ta vì biểu thúc họa tân trang. Chương 70-75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70. Editor. Hát đi sáng sớm tháng 10 ở kinh thành rất lạnh. Nhưng cho dù rất lạnh thì hạ nhân phải thức dậy trước chủ tử. Bước chân phải thật nhẹ nhàng mà chuẩn bị các thứ dành cho buổi sáng. Tới giờ dần thì Từ Tiềm đã tỉnh theo thói quen. Bởi vì đêm qua thỉnh thoảng lại chiến một hiệp, làm tới tận 5 hiệp. Sáng nay hiếm khi có thể ngủ nướng được. Nhưng thính giác của hắn rất nhạy. Nghe tiếng bước chân lười biếng của bọn nha hoàn, hắn lập tức tỉnh táo. Mở to mắt, hai cây nến long phượng vẫn còn một đoạn chưa cháy hết. Ánh nến không biết mệt mỏi mà chiếu sáng cả đêm. Vầng sáng nhu hòa từ ánh nến chiếu vào trong giường tân hôn. Chứng kiến toàn bộ quá trình khiến người ta đỏ mặt đỏ tai. Từ Tiềm nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ như hoa hải đường của A Ngư tối hôm qua. Ngay sau đó, Từ Tiềm mới ý thức được cảnh đó không phải ở trong mơ. Mà hôm qua hắn đã thật sự thành thân. Tân nương tử vẫn còn ở trong chăn của hắn. Từ Tiềm cúi đầu, thấy A Ngư nằm nghiêng bên cạnh hắn. Từ bờ vai trở xuống đều bị chăn che đi. Chỉ lộ một cái đầu nhỏ. Phần lớn tóc dài đen tuyền đều xõa tung ở phía sau. Nhưng có vài cọng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng. Khác với thái độ khẩn trương khó xử tối hôm qua. Gương mặt hiện tại đang ngủ say của nàng. Miệng nhỏ anh đào hơi hơi nhô lên. Quyến rũ khiến người khác động lòng. Chỉ liếc mắt một cái. Từ Tiềm lại muốn rồi. Nhưng Từ Tiềm không đành lòng quấy dày mộng đẹp của nàng. Nhất là dưới tình huống quấy dày rất nhiều lần tối hôm qua. Từ Tiềm lặng lẽ đứng dậy. Tiểu cô nương ngủ rất sâu. Vậy mà không phát hiện ra động tĩnh của hắn. Mặc áo bào vào. Từ Tiềm thả màn lụa xuống một lần nữa. Rồi đi ra ngoài. Trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng. Bảo Thiền, Bảo Điệp đang rón ra rón rén mà lau chùi cái bàn trong phòng. Nhìn thấy tân lang toàn thân mặc áo bào màu đỏ. Hai người ngừng công việc trong tay cùng lúc. Quỳ gối xuống muốn hành lễ. Trước khi các nàng lên tiếng thì Từ Tiềm kịp thời ngăn lại. Thấp giọng nói. Ta đến chính viện. Chờ ta quay lại thì mới đánh thức phu nhân. Bảo Thiền, Bảo Điệp gật gật đầu. Từ Tiềm đang muốn đi luyện một bộ quyền. Nhưng mà lúc đến phòng ngủ ở chính viện thay đổi quần áo thì bỗng nhiên bụng đói kêu lên. Đói tới cỡ nào chứ? Hai tiếng ọt ọt kêu lên tới nỗi Ngô Tùy đứng bên cạnh giúp hắn mặc quần áo cũng nghe thấy được. Ngô Tùy không dám ngẩng đầu nhìn chủ tử. Chỉ cảm khái ở trong lòng. Xem ra tối qua chủ tử nhà mình chiến đấu rất anh dũng nha. Phải tiêu hao thể lực cực lớn mới có thể đói tới vậy. Ngũ gia, ngài muốn ăn chút gì không? Một lát sau, Ngô Tùy mới quan tâm hỏi. Sáng nay phải dâng trà. Dâng trà xong mới có thể dùng bữa. Hay là ngài ăn gì đó lót bụng trước đi. Từ Tiềm cũng đang có ý đó. Kêu phòng bếp nấu bát mì đi. Ngô Tùy nghe lời. Lập tức đi. Bỗng nhiên Từ Tiềm lại dặn thêm một câu nữa. Làm thêm một chén để đề phòng đi. Chờ phu nhân thức dậy thì nấu lần nữa. Ngô Tùy cười trộm. Ngũ gia nhà mình thật là. Trước thành thân thì làm như không để bụng. Bây giờ mới trải qua có một đêm mà tân lang đã biết đau lòng cho tiểu phu nhân. Kiểu đầu bếp ở chỗ Từ Tiềm trước là đầu bếp trong quân doanh. Sau này lớn tuổi không còn đủ sức khỏe để đi theo quân. Vốn nên bị sa thải. Từ Tiềm biết được kiểu đầu bếp không có nhà để về nên đã mang kiểu đầu bếp về phủ trấn quốc công. Chuyên môn hầu hạ việc ăn uống của hắn. Món ăn tập thể là sở trường của kiểu đầu bếp. Tài nấu nướng cũng không tính là quá giỏi. Không thể nào so sánh với đầu bếp trưởng trong tửu lâu. Nhưng bánh thịt nướng do ông ấy làm không bị dính dầu. Nấu cơm không bị nhão. Lúc làm mì thì dùng lực mạnh mẽ nên sợi chỉ trơn nhẵn. Rất hợp với khẩu vị của võ tướng phương Bắc như Từ Tiềm. Sáng nay kiểu đầu bếp còn muốn lén lười biếng một chút. Ai biết được ngũ gia muốn làm mì cho tân phu nhân của hắn ăn. Tinh thần kiều đầu bếp lập tức tỉnh táo, vừa hét to kêu nhóm người cộng sự thêm củi vào bếp, vừa múc nước vào bột nhào để làm mì. Động tác kiều đầu bếp nhanh nhẹn, Từ Tiềm để bụng đói mà luyện xong một bộ quyền. Ngô Tùy đã bưng tới một bát mì thịt bò. Trong bát canh có nêm dầu ớt, màu đỏ sáng bóng, rất thích hợp để ăn trong ngày lạnh. Từ Tiềm sử dụng một cái tô, một tô mì và một chén canh xuống bụng. Hắn mới lấp đầy được nửa bụng. Nếu không thì ăn thêm một bát nữa nha. Ngô Tùy nuốt nước miếng hỏi. Mới sáng sớm tinh mơ. Ai mà không muốn ăn một bát mì nóng hổi ngon lành chứ? Từ Tiềm nói. Không cần, bưng trà, súc miệng xong, giờ giấc cũng vừa đúng lúc. Từ Tiềm vừa đi ra ngoài vừa dặn dò Ngô Tùy. Hai khắc nữa phu nhân sẽ dùng cơm. Ngô Tùy đã hiểu, ở hậu viện, bọn nha hoàn không đánh thức tân nương tử. Tân nương tử vẫn còn ở trong mộng đẹp. Từ Tiềm vén màng lụa lên, thấy tân nương tử đã thay đổi tư thế ngủ. Có lẽ sau khi hắn đi nàng cảm thấy lạnh nên đã nghiêng người rồi túm chăn thật chặt. Chăn đỏ thẫm nổi bật lên làn da mịn màng như ngọc của nàng. Gương mặt giống như tranh vẽ. Từ Tiềm tạm thời không nhúc nhích, mà đứng ngắm nhìn tiểu thê tử. Ngắm kỹ mấy lần nữa. Từ Tiềm nghĩ tới những tin đồn mà hắn nghe được trước khi thành thân. Dân chúng khen nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Từ Tiềm còn tưởng rằng đó là tin vịt. Hiện tại xem ra quả thật A Ngư có thể đảm đương nổi danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này. Dù cho Từ Tiềm chưa từng chú ý những mỹ nhân khác trong kinh thành lớn lên trông như thế nào. Nhưng hắn đã cho rằng A Ngư của mình là nữ tử đẹp nhất. Treo màn xong rồi, Từ Tiềm ngồi bên cạnh giường. Gọi nàng, trời sáng rồi, mỹ nhân đang ngủ nhíu mi một cái. Sau đó lại không phản ứng tiếp. Bình thường có thể để nàng ngủ nướng. Nhưng hôm nay phải dâng trà nên không được. Từ Tiềm gọi lần nữa. Đồng thời đưa tay lay bả vai của nàng. A Ngư không nghe được giọng nói của hắn. Nhưng cảm nhận được động tác của hắn. Hình ảnh quấn quýt tối hôm qua hiện lên trong đầu nàng. A Ngư ôm chăn lùi vào bên trong. Yếu ớt mà cầu xin tha thứ. Không muốn nữa. Ta buồn ngủ quá. Âm thanh cuối cùng gần như là không nghe được. Từ Tiềm. Hắn nhìn về phía vạt áo. Lần đầu tiên biết được tự chủ của hắn kém như vậy. Nếu nàng do quốc gia thù địch đưa đến để sử dụng mỹ nhân kế, chắc chắn là hắn không thể trụ được bao lâu. Khụ khụ, Từ Tiềm trầm giọng nói. Tỉnh lại, tới giờ đi dâng trà rồi. Tiểu thê tử nghĩ hắn là loại người nào vậy? Ban ngày có quy tắc của ban ngày. Sao hắn có thể có lòng tham không đáy như vậy? A Ngư bị giọng điệu của hắn làm giật mình tỉnh giấc. Mở to mắt. Lập tức đối diện với gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Từ Tiềm. Dường như từ ngũ gia nhiệt tình như lửa tối hôm qua là hai người khác nhau. Ai dám ngủ nướng trước mặt phu quân như vậy hả? A Ngư bối rối mà trèo xuống giường. Cái chăn đỏ thẫm bị vén qua một bên. Lộ ra xiêm y lụa đỏ bên trong của tiểu tân nương. Nhưng khiến người khác bất ngờ là cổ áo trong của nàng. Dây cột áo ngay nách chẳng biết bị nới lỏng ra từ lúc nào. Hơi lạnh bỗng chốc phà vào bên trong cổ áo rộng thùng thình. A Ngư hít vào một hơi. Bất chấp khó chịu ở bên hông. Khẩn trương mà cúi đầu buộc áo lại. Từ Tiềm nhanh chóng quay lưng lại. Hắn biết tại sao dây cột áo của nàng bị tháo ra. Nếu không vì nàng mệt mỏi. Đáng thương mà cầu xin hắn. Con số đêm qua sẽ tăng thêm một số nữa. Ta đã dặn phòng bếp trước rồi. Một chút nữa sẽ bưng thức ăn tới. Trên giường toàn là mùi hương của nàng. Từ Tiềm sợ bản thân không khống chế được nên đi ra ngoài trước. Gọi bọn nha hoàn vào hầu hạ. Hắn vừa đi. Cả người A Ngư đều thả lỏng. Cả người quấn chăn mềm chờ bọn nha hoàn ôm xiêm y mới tới. Bảo Thiền, Bảo Điệp vào cùng lúc. Hôm nay nhiều việc. Loại công việc hầu hạ bên cạnh tạm thời vẫn để cho các nàng phụ trách. Cũng có thời gian để đi theo học hỏi Bảo Thanh. Cô nương thay xiêm y đi. Nhìn thấy trên quần áo trên người A Ngư xuất hiện không biết bao nhiêu là nếp nhăn. Bảo Thiền đỏ mặt nói. Trước kia cô nương đi ngủ rất có nề nếp. Chưa từng lộn xộn như vậy. A Ngư rũ mắt gật đầu. Lộ ra thịt càng nhiều. Càng lộ nhiều dấu vết đêm qua. Tiếp tục di chuyển xuống dưới. Gương mặt chủ tớ ba người càng lúc càng đỏ thẫm. A Ngư cũng không có cách nào. Sau khi kết hôn, Hạ nhân xung quanh tân lang và tân nương phải thích ứng lại một lần nữa. Rửa mặt sạch, ngồi ở trước bàn trang điểm. A Ngư bắt đầu hỏi. Ngũ gia dậy lúc nào? Bảo Điệp chuyên tâm giúp nàng làm tóc. Bảo Thiền trả lời. Mới có nửa canh giờ thôi. Lúc đó còn cố ý dặn chúng ta đừng làm phiền người. Ha ha, nhìn Ngũ gia lạnh lùng như băng nhưng vẫn sẽ vì người mà đau lòng. A Ngư nghe xong, đột nhiên không quá để ý gương mặt lạnh của Từ Tiềm lúc sáng sớm rồi. Giống như phụ thân, luôn treo một vẻ mặt hung dữ trước mặt các ca ca và bọn hạ nhân. Nhưng đối với nàng, mẫu thân và đệ đệ nhỏ tuổi thì tốt hơn nhiều. Sẽ cười sẽ trêu chọc nàng. A Ngư tin rằng một thời gian sau nhất định Từ Tiềm sẽ gỡ bỏ gương mặt lạnh kia khi ở trước mặt nàng. Bất kể là ban ngày hay là buổi tối. Chải tóc xong, A Ngư đi ra phòng ngoài. Trong phòng đã dọn thức ăn lên bàn xong. Từ Tiềm ở hướng bắc, hướng tây đã có sẵn một bát mì. Hơi nóng bốc lên như xương trắng. Từ Tiềm nhìn A Ngư, nói, vừa mới bưng tới đây. Nàng ăn đi, A Ngư đi qua, ngồi xuống, thấy hắn không có, mới nhỏ giọng hỏi, thúc không ăn sao? Từ Tiềm nhìn sách trong tay, thản nhiên nói, đã ăn rồi. A Ngư hiểu rõ, cầm lấy chiếc đũa trong tay, yên tĩnh mà bắt đầu ăn. Kiều đầu bếp sợ tân phu nhân ăn cay không được. Trong bát mì có đồ ăn là thịt bò, dưa chua. Dưa chua là do ông đích thân sử dụng rau cải trắng mới để ướp. Vừa chua lại vừa giòn. Cực kỳ ca một trên thích ăn uống. A Ngư nếm một miếng. Lập tức thích ngay. Nhưng dâng trà quan trọng hơn. A Ngư sợ muộn nên không có nhấm nháp kỹ càng. Ăn có vẻ nhanh. Từ Tiềm nghe thấy. Lập tức nói. Ăn từ từ. Không gấp. A Ngư nhìn hắn. Từ Tiềm vẫn còn đang đọc sách. Dáng vẻ vô cùng tập trung. A Ngư buồn bực. Chẳng lẽ âm thanh thổi mì của nàng lớn lắm hả? Vì thế, A Ngư lập tức bắt đầu ăn từ từ. Ăn nửa bát vẫn còn chưa ăn no. Lại sợ rằng ăn hết một bát mì sẽ khiến Từ Tiềm chê cười sức ăn của nàng quá lớn. Đành phải lưu luyến mà buông đũa xuống. Từ Tiềm ngẩng đầu, thấy trong bát nàng còn nhiều như vậy. Lập tức hỏi, không hợp khẩu vị sao? A Ngư lắc đầu, khẽ nói, ta ăn no rồi. Trong đầu Từ Tiềm nàng chính là một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu cô nương nhỏ xinh ăn ít cũng là điều bình thường. Từ Tiềm không nghi ngờ. Xúc miệng cùng A Ngư. Dẫn nàng tới Tùng Hạc đường của Từ Lão Thái Quân. Trên đường, Từ Tiềm sóng vai đi cùng nàng. Thấp giọng trò chuyện. Phần lớn mọi người trong phủ đều quen mặt. Chỉ có mấy chất tước phụ là lạ mặt. Nhưng mà đều là tiểu bối. Nàng cũng không cần cố gắng làm hảo hữu với các nàng ta. Nếu như các nàng ta muốn thân cận nàng sẽ tự đến thỉnh an nàng. A Ngư ngoan ngoãn mà dạ vâng. Biểu hiện rằng nàng đang thật sự lắng nghe. Từ Tiềm tiếp tục nói. Bốn vị tẩu tử lớn tuổi hơn nàng rất nhiều. Nàng cùng các tẩu ấy có thể nói chuyện không hợp. Lúc không có ta. Nếu như nàng buồn thì đi làm bạn với mẫu thân. Xưa nay mẫu thân rất thích nàng. Chắc chắn sẽ rất muốn nàng đến đó chơi. A Ngư cười. Vâng, chắc chắn ta sẽ thường xuyên đến quấy giày lão nhân ra. Từ Tiềm nhìn nàng, tức phụ mới vào cửa đi dâng trà. Phải mặc đồ đỏ tươi. Đầu đeo trang sức, trang phục hôm nay của nàng đẹp hơn hôm qua. Mà người khiến Từ Tiềm lo lắng nhất là Lục Chất Tử Từ Khác. Trầm mặc một chốc, Từ Tiềm vẫn thấp giọng nói. Nàng còn trẻ tuổi. Lúc bé thường chơi đùa cùng nhóm Lão Ngũ và Lão Lục. Nhưng hiện tại nàng là trưởng bối. Bọn họ cũng đã bắt đầu tính chuyện hôn sự. Sau này gặp mặt vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Không cần phải cố giữ tình cảm thầm chất. Sắc mặt A Ngư đột ngột thay đổi. Tuy hắn cũng nói kèm theo Từ Ngũ. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ. Từ Tiềm đang muốn nàng làm rõ quan hệ với Từ Khác. Mắt nàng đỏ lên. Ta và Lục, Từ Tiềm bỗng giơ ngón trỏ đè nhẹ vào môi nàng. A Ngư ngẩn ra, Từ Tiềm thấy ánh mắt nàng bắt đầu có nước. Trầm giọng nói, ta biết trong lòng nàng không có ý gì khác. Ta nói những lời này là đề phòng bọn họ hồ đồ. Vẫn còn xem nàng như biểu muội mà thân thiết. Thật sự là như vậy sao? A Ngư không tin tưởng cho lắm. Từ Tiềm thấy vậy, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ bả vai của nàng. Đừng nghĩ quá nhiều, nàng như vậy, mẫu thân tưởng rằng ta vừa ức hiếp nàng. Cuối cùng trên mặt hắn cũng lộ một chút dịu dàng. A Ngư thả lỏng lại, nhìn ngọc bội trên eo hắn mà nói. Được, ta hiểu rồi. Chương 71 Editor. Hát đi Tùng Hạc Đường. Mọi người ở các phòng của phủ trấn quốc công đã đến đông đủ. 5 vị lão gia, 6 vị công tử, tổng cộng là 11 nam tử trưởng thành. Từ Tiềm là thúc phụ nhưng ngày thành hôn lại xếp vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên. Nhưng do những đứa chất tử nhường cho hắn kết hôn trước. Nếu không thì hắn là người cuối cùng rồi. Trong phòng rất nhiều người. Từ lão thái quân ngồi ở giữa. Ngồi theo thứ tự bên trái là trấn quốc công. Nhị gia, tam gia, tứ gia cùng 4 phu nhân. Bên phải là thế tử Từ Thận cùng với mấy cặp phu thê trẻ tuổi. Từ Ngũ, Từ Lục chưa lập gia đình. Không có thê tử ngồi bên cạnh. Có vẻ hơi ngột ngạt. Có 2 nhũ mẫu chia ra mỗi người chăm sóc 1 nam hài tử. Đúng là một khung cảnh có đủ 4 thế hệ. Từ lão thái quân nhìn trái rồi nhìn phải. Cười tít mắt nói. Việc hôn sự của Tiểu Ngũ đã định. Sang năm có thể lấy thê tử về nhà. Đến lúc đó cũng sẽ định hôn sự của Tiểu Lục. Ta cũng không cần phải bận tâm nhiều về đám khỉ con các con nữa. Từ Ngũ bị điểm danh nhếch miệng cười. Từ Lục cũng cười. Nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Nhị phu nhân giỏi nịnh nọt nhất. Nghe vậy thì nói với mẹ chồng. Mẫu thân muốn lười biếng cũng không được. Tương lai đám nhỏ Tuần Nhi, Thành Nhi chuẩn bị hôn sự cũng cần mẫu thân giúp đỡ nha. Tuần Nhi là trưởng tử của thế tử Từ Thận và thế tử phu nhân Triệu Thị. Năm nay được 2 tuổi rồi. Thành Nhi là trưởng tử của Từ Nhị và Nhị Thái Thái Tiền Thị. Mới được 1 tuổi. Ngoài ra, Tam Thái Thái Tôn Thị cũng đã có thai được 4 tháng. Dáng người chưa có thay đổi gì lớn. Tứ Thái Thái Lý Thị mới gả tới đầu năm. Tạm thời vẫn chưa có tin tốt. Phủ trấn quốc công vô cùng phồn thịnh. Kéo dài từ đời từ lão thái quân cho tới thế hệ cháu chắt. Thân thể từ lão thái quân khỏe mạnh. Năm nay mới 62 tuổi. Nếu có thể sống đến lúc 80. Không chừng có thể thật sự nhìn thấy nhóm chắt từng người lấy thê tử sinh hài tử. Từ lão thái quân cũng tưởng tượng theo lời tức phụ một phen. Rồi xua tay liên tục. Thôi, huynh đệ Tiểu Lục có mấy người mà đã khiến ta đủ phiền. Ta không muốn quan tớ em mờ đến đám nhỏ Tuân Nhi đâu. Nói xong, từ lão thái quân nhìn chăm chú vào bụng của Tam Tôn Tức. Nhi tử của chất tử là chất của bà. Nếu cái thai này là nữ nhi thì bà nguyện ý sống lâu trăm tuổi. Tôn Tức, cháu dâu, tiếng cười nói rộn ràng của các nữ nhân. Phương Ma Ma bên ngoài vào bẩm báo. Lão thái quân, Ngũ gia và Ngũ phu nhân đến rồi. Tiếng cười tạm dừng. Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa. Từ Tiềm và A Ngư mới đến góc hành lang. Mọi người trong phòng không nhìn thấy bọn họ. Nhưng hai phu thê đều thấy được động tác truyền lời của Phương Ma Ma. Từ Tiềm nhìn về người bên cạnh. A Ngư cũng cảm giác được. Cũng nhìn lại hắn. Từ Tiềm thấy vẻ mặt nàng hiện lên chút ửng đỏ. Lo lắng mặt nàng sẽ hồng như tối qua nên nhân tiện nói. Đều là người quen cả. Không cần lo lắng, A Ngư gật đầu cười. Nàng không thèm khẩn trương. Phủ trấn quốc công có gì đáng sợ đâu. Kiếp trước nàng không phải thê tử của Từ Tiềm. Hắn cũng có thể bảo vệ nàng ổn thỏa. Kiếp này hai người là phu thê danh chính ngôn thuận. A Ngư lại càng không lo lắng. Huống chi đã từng có vết xe đổ. Nàng đã biết nên đề phòng người nào. Đi không bao lâu thì hai người đã tới trước cửa. A Ngư thật sự không căng thẳng. Ửng hồng trên mặt là vì trước khi đến đã ăn bát mì quá nóng. Vào phòng, nàng đi phía bên phải của Từ Tiềm. Chỉ đi về phía trước để nhìn Từ lão thái quân một cái. Đối diện với cặp mắt tràn đầy trìu mến của Từ lão thái quân. A Ngư mới lộ ra vài phần xấu hổ. Nàng rũ mắt xuống, nhưng mọi người trong phòng đều đang nhìn nàng. Tân lang là người trong nhà. Gương mặt lạnh lùng không có gì đáng xem. Dĩ nhiên là muốn nhìn tân nương tử hơn. Bên phía các nam nhân, trấn quốc công Từ Diễn và 4 vị lão gia đều đã lớn tuổi. bình thường xem đệ đệ Từ Tiềm như là nhi tử. Lúc này sẽ không người nào ngây ngốc mà nhìn chằm chằm A Ngư. Thấy rõ dáng vẻ của A Ngư lập tức nghiêm túc mà thu hồi tầm mắt. Nhưng trong lòng bọn họ có ý nghĩ khác hay không thì chỉ có bọn họ biết rõ. Mà sáu vị công tử trẻ tuổi, Từ Khác thích A Ngư, đám người Từ Thận đều biết rõ. Cũng hiểu đạo lý không thể đụng vào thê tử của huynh đệ. Nên khi A Ngư 12 tuổi vẫn chưa xinh đẹp như lúc trưởng thành thì bọn họ đã xem nàng là lục đệ muội tương lai. Chưa từng có ý nghĩ khác. Bây giờ lục đệ muội tương lai lại biến thành ngũ thẩm. Nhóm năm người Từ Thận càng không thể mơ ước nhan sắc của A Ngư. Bởi vậy cũng giữ lễ. Không dám nhìn trộm nhiều. Chỉ có Từ Khác là muốn nhìn A Ngư thêm vài lần. Nhưng hắn lại không thể nhìn. Ngũ thúc đề phòng hắn. Các trưởng bối khác cũng đều ở đây. Từ Khác buồn bã mà nhìn về phía mặt đất. Trong tầm mắt chỉ có làn váy màu đỏ của nàng. Bên phía nữ quyến, lúc nhóm người phu nhân và thái thái đến dự lễ cập kê ở Từ gia đã từng gặp qua A Ngư. Lúc này cũng xem như là bình tĩnh. Trên mặt đều có vẻ tươi cười mà đánh giá thành viên mới. Mẫu thân, nhi tử dẫn A Ngư đến thỉnh an người. Bước chân dừng lại, Từ Tiềm nói với mẫu thân đang ngồi ghế chủ vị. Từ lão thái quân cười tít mắt, gật gật đầu, hỏi A Ngư, hôm qua bận rộn cả ngày. Sao hôm nay lại đến sớm vậy? A Ngư có đói bụng không? A Ngư xấu hổ mà lắc đầu. Không đói bụng ạ, đa tạ mẫu thân đã quan tâm. Từ lão thái quân sống đến từng tuổi này, đã không quá coi trọng những nghi thức xã giao. Đoán được có lẽ tức phụ sẽ vừa đói vừa mệt. Bà lập tức dặn dò bọn nha hoàn bên cạnh. Được rồi, đi chuẩn bị mọi thứ đi. Dâng trà xong sẽ lập tức dùng cơm. Phương Ma Ma dẫn nhóm tiểu nha hoàn tới lót tấm đệm gấm. Tấm đệm thật dày, quỳ lên cũng thoải mái hơn. Nệm gấm được lót xong, hai phu thê cùng nhau quỳ xuống. A Ngư hơi nhấc nhấc làn váy, vừa muốn quỳ, Phương Ma Ma bên cạnh vừa cười vừa khom lưng đỡ nàng. Dường như đã biết thân thể nàng không khỏe, A Ngư vừa cảm kích lại vừa thẹn thùng. Đôi mắt hạnh nhìn qua Từ Tiềm, đều do hắn. Nhìn con người lạnh lùng luôn kiềm chế không bị sắc đẹp ảnh hưởng. Mà ban đêm lại giống như thay đổi thành người có lòng tham không đáy. Chênh lệch rất lớn với Từ Tiềm hiện tại. Trên mặt càng lúc càng đỏ. A Ngư không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng mọi người hai bên ngồi xem lễ. Ngoại trừ Từ Ngũ, Từ Lục chưa thành thân. Những người khác đều hiểu rõ ý nghĩa sâu xa từ động tác của Phương Ma Ma. Từ Tam, Từ Tứ đưa mắt nhìn nhau, đều cúi đầu cười trộm. Ngũ thúc ơi là ngũ thúc, thì ra người cũng chỉ là một phàm nhân. Hai huynh đệ lộ ý chế nhạo ra bên ngoài, nhưng bốn vị lão gia vẫn ngồi ngay ngắn. Trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng bọn họ đã 40 tuổi. Về phương diện nữ sắc dù có lòng cũng không đủ lực. Hiện tại đệ đệ Từ Tiềm lại mạnh mẽ như rồng như hổ. Vừa mới cưới thê tử. Thật khiến người ta hâm mộ, nhất là gia quy Từ gia rằng nam tử không được nạp thiếp. Vài vị gia muốn có thêm mỹ nhân trẻ tuổi trong phòng để tìm điều mới lạ đều không được phép. Trong nhà chắc chắn không được, tìm người ở bên ngoài lỡ như truyền ra lời đồn. Ai có thể gánh nổi cái danh làm nhơ nhuốc gia phong đây? Dù sao nhị gia, tam gia, tứ gia cũng không dám, quốc công gia Từ Diễn dám. Bên ngoài thì phải lo lắng nhiều, nhưng ở trong phủ, nha hoàn thư phòng của ông cứ 2 hoặc 3 năm sẽ tìm cớ đổi một lần. Tuy dung mạo không quá xinh đẹp, nhưng cái Từ Diễn muốn đó chính là các nàng đều trẻ tuổi và non mềm. Từ Diễn có thế lực tương đối lớn lại còn có biện pháp che giấu. Những nha hoàn từng bị hắn sủng hạnh qua không ai dám tiết lộ nửa câu cho Từ lão thái quân. Dung Hoa trưởng công chúa cũng chỉ nghi ngờ vô căn cứ. Không có chứng cứ thì không có cách nào nhúng tay vào. Năm đó, lúc Giang Thị theo Tào Đình An đến phủ trấn quốc công làm khách. Từ Diễn từng tưởng tượng sẽ có một đêm xuân sắc với Giang Thị. Hiện tại nhan sắc rất giống Giang Thị, thậm chí nữ nhân này còn tươi đẹp. Mọng nước hơn Giang Thị đang ngại ngùng quỳ gối trước mặt ông. Trong lòng Từ Diễn bắt đầu ngứa ngáy. Rũ mắt xuống nhìn vạt áo. Một mặt Từ Diễn che giấu suy nghĩ trong lòng. Mặt khác ông âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Ông từng gặp rất nhiều mỹ nhân. Bên ngoài có, trong nhà có, lúc trẻ tuổi thì có 3 vị đệ tức. Vài năm nay cưới vào thêm vài nhi tức, tôn tức, thậm chí bao gồm cả thê tử mà ông cưới hỏi đàng hoàng Dung Hoa trưởng công chúa. Những người này đều là mỹ nhân, mà mỗi người đều có một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng lúc Từ Diễn nhìn các nàng thì chưa từng có mong muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy. Vì sao mẹ con Giang Thị có thể dễ dàng gợi lên tà niệm của ông? Bởi vì các nàng xinh đẹp lại còn ngọt ngào đáng yêu sao? Không phải, Từ Diễn gặp không ít nữ tử mềm mại như vậy. Bởi vì các nàng đều được Tào Đình An đặt trên đầu quả tim sao? Từ Diễn vô thức mà gõ gõ đầu gối. Có vẻ đăm chiêu. Đây là đại ca, đại tẩu, giọng nói của Ngũ Đệ vang trên đỉnh đầu. Từ Diễn hoàn hồn giật mình thì thấy đôi phu thê đã dâng trà cho mẫu thân xong rồi. Đang bắt đầu giới thiệu người nhà. Ông nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Mỉm cười nhìn về phía A Ngư. A Ngư làm như không nhìn thấy ông. Chỉ cúi người hành lễ. Đại ca, đại tẩu. Giọng nói ngọt ngào lại trong sáng của tiểu cô nương. Cũng không hề có một chút khó chịu nào vì khoảng cách tuổi tác. Ngũ đệ muội, Từ Diễn có chút bất đắc dĩ nói. Dung Hoa trưởng công chúa muốn phối hợp với giọng điệu của trượng phu. Buồn cười nói. A Ngư trước kia từng chơi chung với anh nhi. Hai người thân như tỉ muội. Ai mà ngờ được A Ngư sẽ trở thành thê tử của Ngũ gia. Giờ đã có vai vế ngang hàng với chúng ta rồi. Đây là sự thật. Bà ta có trêu ghẹo cũng là bình thường. Từ lão thái quân hừ nói. Biết A Ngư nhỏ là tốt rồi. Mấy người tàu tử như các con cũng không thể thấy A Ngư còn trẻ mà bắt nạt. Dung Hoa trưởng công chúa và 3 vị phu nhân khác vội nói không dám. Vui đùa xong rồi. Từ Tiềm tiếp tục giới thiệu người thân cho A Ngư. Đã giới thiệu xong nhóm người ca ca và tàu tàu. Tiếp theo nhóm tiểu bối nên làm lễ chào hỏi với A Ngư. Cũng theo thứ tự từ lớn đến bé. Thế tử phu nhân Triệu Thị ôm Tuân Nhi 2 tuổi. Dạy Tuân Nhi gọi một tiếng. Ngũ tổ mẫu. Tuân Nhi nhìn ngắm mấy vị tổ mẫu khác. Lại nhìn ngắm nhóm thầm thầm đang đứng một bên. Rồi lại ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt. Lanh lợi mà kêu lên. Ngũ thẩm. Xì. Một tiếng. Từ lão thái quân đang uống trà đã phun ra một ngụm. Từ Ngũ cười hì hì xem náo nhiệt cũng mở to mắt nhìn. Tên nhóc thối tha kêu ai là Ngũ thẩm vậy. Thê tử của hắn còn chưa gả vào phủ đâu nha. Từ Tiềm đen mặt. Mặt lạnh như băng mà nhìn về phía tiểu chất tử. Triệu Thị khẩn trương dậy lại nhi tử. Kêu tổ mẫu. Tuân Nhi xoay đầu. Ngón tay béo béo chỉ vào Dung Hoa trưởng công chúa. Tổ mẫu. Ý của hắn là người tương đối có tuổi mới đúng là tổ mẫu. Còn trẻ tuổi đều là thầm thầm. Nhưng mà nữ nhân càng xinh đẹp lại càng không muốn thừa nhận mình đã già. Bình thường Tuân Nhi kêu tổ mẫu. Dung Hoa trưởng công chúa sẽ vui vẻ mà kêu tôn tử lại một tiếng bảo bối. Hiện tại dưới trường hợp này, tôn tử ruột đã khiến mình xấu hổ. Dung Hoa trưởng công chúa lập tức trừng mắt nhìn Tuân Nhi một cái. Cũng thuận tiện cho Nhi tức phụ một ánh mắt sắc như đao. Triệu Thị mím môi. Thế tử Từ Thận trực tiếp giải thích với A Ngư và Từ Tiềm. Tuân Nhi ngu dốt, mong Ngũ thúc, Ngũ thẩm rộng lượng bỏ qua. Từ Tiềm nghiêm mặt, A Ngư không hề tức giận chút nào. Chỉ cười nói, không sao, ta vừa mới đến, Tuân Nhi vẫn còn sợ người lạ thôi. Ngày khác từ từ dạy bảo là được. Từ Thận lại hành lễ, dẫn thê tử lùi qua một bên. 3 đôi phu thê Từ Nhị, Từ Tam. Từ Tứ hành lễ theo thứ tự. Đến lượt Từ Ngũ. Từ Ngũ mới nói đùa. Sau này Ngũ thẩm cứ gọi con là Tiểu Ngũ là được. Còn Ngũ thúc là Đại Ngũ. Từ Tiềm chừng hắn. A Ngư nhớ tới lời cảnh báo của Từ Tiềm lúc trên đường đến đây. Nàng nhịn cười. Nghiêm mặt kêu một tiếng Từ Ngũ. Rốt cục cũng đến phiên Từ khác. Từ Tiềm thản nhiên giới thiệu cho nàng. Đây là Lão Lục. Tên tự là Từ Đường. A Ngư gật đầu, khẽ nói, Từ Đường, lúc mở miệng, nàng thoải mái mà nhìn thẳng vào ánh mắt Từ khác, tựa như nàng chưa bao giờ ngọt ngào gọi hắn là Lục biểu ca, lại càng như chưa từng có 3 năm phu thê với hắn ở kiếp trước. Từ Khác bỗng nhiên phát hiện, thì ra biểu muội đối đãi với hắn không khác gì Tư Ca và Ngũ Ca. Đột nhiên, Từ Khác chán nản, ngay cả nụ cười dối trá cũng không duy trì được. Cúi đầu, Từ Khác hết hy vọng mà nói. Tử Đường ra mắt Ngũ Thẩm, Lục công tử tao nhã nhẹ nhàng mà cúi người. Giọng nói thật sự rất cung kính. A Ngư nhìn về phía nam nhân bên cạnh, khuôn mặt Từ Tiềm không chút thay đổi. Miễn lễ thay nàng, đứng dậy đi. Chương 72 Editor. Hát đi ăn cơm ở Tùng Hạc Đường xong. Lúc đôi phu thê rời khỏi là lúc mặt trời đã lên cao rồi. A Ngư cực kỳ mệt mỏi. Quay đầu đi, lấy tay che mặt rồi ngáp một cái. Từ Tiềm không nhịn được mà nhớ tới dáng vẻ mệt mỏi tối hôm qua của nàng. Đôi tay nhỏ nhắn đã không ôm hắn nổi, lập tức rơi từ trên vai hắn xuống giường. Trở lại Xuân Hoa Đường, Từ Tiềm để cho A Ngư về hậu viện nghỉ ngơi. Hắn đi đến thư phòng, A Ngư cũng không còn tinh thần để đối phó với hắn. Vừa ngáp vừa đi về phía hậu viện, vào phòng ngủ, A Ngư kêu Bảo Điệp giúp nàng gỡ trang sức trên đầu xuống. Sau đó ngay cả tóc cũng không thèm xõa ra đã cởi áo ngoài rồi chui vào ổ chăn. Khi Từ Tiềm đến vào buổi trưa, vốn định ăn cơm cùng với A Ngư, lại biết A Ngư còn đang ngủ, Từ Tiềm lập tức dặn dò nhóm nha hoàn đừng đánh thức phu nhân. Một mình hắn về chính viện ăn trước, không có người quấy rầy. A Ngư thoải mái dễ chịu mà ngủ thẳng tới lúc mặt trời lặn. Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng lật sách nho nhỏ vang lên. A Ngư mở to mắt, xuyên qua màn lụa màu đỏ đã nhìn thấy Từ Tiềm đang cầm trong tay một quyển sách mà ngồi ngay bàn đọc sách bên cạnh cửa sổ. Hắn ngồi đối diện với giường, dáng ngồi nghiêm chỉnh, đôi chân dài lộ ra dưới ghế, chân mang đôi giày màu đen, vừa chỉnh tề lại vừa oai phong. Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều thu chiếu sáng mặt hắn, lạnh lùng mà lại vô cùng tuấn tú. A Ngư một tay chống má, lặng lẽ điều chỉnh tư thế thoải mái. Cứ như vậy mà âm thầm ngắm hắn. Nếu nàng không có ký ức của kiếp trước mà sống đến bây giờ, liệu nàng và Từ Tiềm có thể là đôi phu thê ân ái như bây giờ không? Đợi từ năm 11 tuổi cho tới năm 15 tuổi. Chờ 4 năm, cuối cùng thì nàng cũng chờ được rồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Từ Tiềm xem xong một trang sách, theo thói quen mà ngẩng đầu nhìn lên giường. A Ngư thấy vậy, lập tức hốt hoảng mà nhắm mắt lại. Muộn rồi, Từ Tiềm đã phát hiện nàng giả bộ ngủ. Tính tính một chút, nàng đã ngủ đằng đẵng 3 canh giờ. Cơm trưa cũng chưa ăn. Đặt sách xuống, Từ Tiềm đi tới bên cạnh giường. A Ngư tự biết bản thân mình không che giấu được, đỏ mặt mà mở to mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn kiểu thành thật thú nhận rằng nàng đã nhìn lén hắn. Vừa xinh đẹp như vậy, lại vừa ngoan ngoãn như vậy. Từ Tiềm giống như đang đối mặt với một đóa hoa. Vẻ mặt hắn ấm áp. Ngủ đủ chưa? Hắn ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng mà hỏi. A Ngư gật đầu. Ánh mắt của hắn luôn khiến người ta khó có thể chống đỡ nổi. A Ngư nhìn về phía giường ngủ một lần nữa, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ là giờ nào rồi? Từ Tiềm nói. Chuẩn bị dùng bữa tối. Nàng có đói bụng không? A Ngư cũng cảm thấy đói, nên cũng gật đầu. Từ Tiềm vẫn chưa biết món ăn yêu thích của nàng nên hỏi. Muốn ăn gì? Ta bảo phòng bếp nấu cho nàng. A Ngư muốn ăn dưa chua mà lúc sáng ăn chưa đủ. Đặc biệt là nước luộc mì chua chua kia. Ăn cực kỳ ngon. Lúc nàng nói chuyện, không kìm lòng mà nuốt nước miếng. Từ Tiềm bật cười, giải thích nói. Là kiểu đầu bếp ở viện làm. Trước kia ông ấy là đầu bếp theo quân trong doanh trại. Làm bún hay làm bánh đều rất thành thục. Nếu như vậy, đêm nay ăn dưa chua và bánh thịt bò nha. Từ Tiềm không hề nghĩ tới tiểu thê tử yểu điệu cũng thích những thức ăn không sang trọng này. Ánh mắt A Ngư phát sáng lên. Được ạ, Từ Tiềm gọi bọn nha hoàn vào hầu hạ. Hắn ra bên ngoài chờ. Thuận tiện kêu người đến chính viện truyền lời. Ngủ một giấc ngon lành. Tinh thần A Ngư cực kỳ sảng khoái. Hai gò má hồng nhuận mà không cần dùng phấn. Trời càng ngày càng tối. đêm nay chắc chắn nàng không cần rời khỏi Xuân Hoa Đường. Nên kêu Bảo Điệp làm một kiểu tóc búi đơn giản, đeo một cây châm có đính hồng bảo thạch. Mỹ nhân trong gương có làn da trắng như tuyết. Bảo Điệp lại chọn thêm một đôi khuyên tai quả đào bằng đá mã não màu đỏ để đeo cho A Ngư. Viên đá màu đỏ đong đưa, càng làm nổi bật lên sự tươi đẹp quyến rũ của mỹ nhân. Trước khi ra cửa, A Ngư lén lút liếm đôi môi. Vì thế, khi Từ Tiềm nghe được tiếng bước chân đã ngẩng đầu, lập tức thấy được một ánh mắt long lanh. Đôi môi anh đào ẩm ướt của tiểu thê tử, bàn tay để trên đầu gối của nam nhân lập tức nắm chặt lại. Trước kia khi nghe hí kịch từng nghe một câu nói đùa chê cười nam nhân đứng trước sắc đẹp tựa như quỷ đói. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp lập tức muốn nhào tới. Đối với ngũ gia không gần nữ sắc mà nói thì hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng loại người đó như thế nào. Loại nam nhân không có một chút tự chủ nào. Chắc chắn đây chỉ là lời nói đùa khoa trương. Nhưng vào giờ khắc này, Từ Tiềm cũng toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn không muốn bổ nhào tới. Chỉ muốn kéo tiểu thê tử vào trong ngực mà mạnh mẽ hôn một phen. Hai hành động đều ngang ngửa nhau thôi. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng thật ra chỉ là một cái chớp mắt. Ánh mắt nhìn A Ngư một cái lập tức cúi đầu xem sách trong tay rồi. Hôm nay là lần thứ ba A Ngư thấy hắn đọc sách. Thì ra võ tướng cũng thích đọc sách như vậy sao? Lẳng lặng ngồi bên cạnh Từ Tiềm. A Ngư nghiêng đầu, nhìn thấy trên quyển sách Từ Tiềm đang cầm viết hai chữ. Liệt truyện, chữ phía trước đã bị tay hắn chặn lại. Từ Tiềm biết nàng đang làm gì. Rời ngón tay, bình tĩnh mà giới thiệu. Sách này nói về đại tướng Tần Nghị của triều đại nhà Tề. Nàng đã từng nghe nói qua chưa? A Ngư lắc đầu, Từ Tiềm nói giản lược về cuộc đời của đại tướng Tần Nghị. Cuối cùng nói, nếu như nàng có hứng thú, ta để sách này lại cho nàng đọc. A Ngư cười, đa tạ ngũ biểu thúc. Từ Tiềm nhíu mày, muốn nhắc nàng sửa lại. Nhưng nhìn nàng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của nàng, bọn nha hoàn cũng đang ở bên cạnh. Từ Tiềm lại tiếp tục đọc sách. Không lâu sau, phòng bếp đã dọn cơm chiều qua. Bánh thịt bò được cắt thành từng khối tam giác nhỏ. Còn có hai bát mì nóng hôi hổi. Bát mì của Từ Tiềm có nước mì cay làm nền. Còn nước mì trong bát của A Ngư đặc biệt có thêm dưa chua. Có phải cay lắm không? A Ngư kinh ngạc nhìn bát của Từ Tiềm rồi hỏi. A Ngư nuốt nước miếng. Từ Tiềm dùng thìa của nàng múc một chút nước mì. Đưa tay về phía nàng. A Ngư hé miệng, thử nếm một chút nước mì. Tiếp theo đó dường như có một loại lửa cực mạnh len lỏi từ trong miệng đến ngực. Cay đến nỗi nàng phải há miệng ra hít vào. Nước mắt và mồ hôi cùng nhau chảy ra ngoài. Cay đến nỗi không nói nên lời. Bộ dạng đáng thương này. Từ Tiềm lập tức cầm một khối bánh thịt bò lên rồi kêu nàng ăn. A Ngư lập tức nuốt một khối bánh thịt bò rồi lại uống một chén trà. Lúc này mới đè mùi vị cay xè ở cổ xuống được. Lá gan của Bảo Thiền khá lớn. Vừa trải qua một trận lộn xộn thì không nhịn được mà oán trách chủ tử nhà mình. Lúc bình thường cô nương, phu nhân không ăn cay được, nhưng lại thấy thèm mì của ngũ gia. Bây giờ thì phải chịu chút khó chịu rồi. Đôi mắt hạnh của A Ngư ngập nước, vừa dùng khăn ướt lau miệng vừa lườm nàng một cái. Từ Tiềm vốn chướng mắt nhóm nha hoàn ở chỗ này. Lúc này giọng nói lạnh lùng mà nói. Lui ra hết đi, Bảo Thiền hốt hoảng. Cũng không dám nói gì thêm. Có chút uất ức mà lui ra ngoài viện cùng với Bảo Điệp. Bảo Thanh, ta chỉ muốn nói đùa với cô nương một chút. Sao ngũ gia lại tức giận chứ? Ra ngoài sân, Bảo Thiên chu miệng rồi oán trách với Bảo Điệp. Bảo Điệp đoán một chút. Ngũ gia coi trọng quy củ. Sau này chúng ta chút ý một chút là được. Bảo Thanh cười cười, thấp giọng an ủi hai tiểu muội mới tới từ phủ trấn quốc công. Tuy ngũ gia mặt lạnh, nhưng thật ra là người rất bao dung cho hạ nhân. Ta nghĩ ngũ gia muốn đích thân chăm sóc phu nhân. Ghét bỏ chúng ta vướng bận đó. Mới vừa rồi phu nhân bị sặc. Ngũ gia còn đút bánh cho phu nhân ăn. Những công việc còn lại đều bị Bảo Thiền. Bảo Điệp đoạt đi. Hai người gấp gáp chăm sóc phu nhân. Bảo Thanh đứng ở sau thấy rất rõ. Thật ra ngũ gia muốn đích thân chăm sóc phu nhân. Bảo Điệp, Bảo Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Còn ở trong phòng, Từ Tiềm đang nhíu mày nhìn chằm chằm môi A Ngư. Lúc nàng mới tới thì môi cũng hồng. Nhưng hiện tại chẳng những hồng mà dường như còn bị sưng lên do cay. Qua đây, ghế của hai người có chút khoảng cách. Từ Tiềm gọi nàng, A Ngư kinh ngạc nhìn hắn. Vẻ mặt Từ Tiềm nghiêm túc mà lặp lại. Qua đây, A Ngư đành phải rời khỏi chỗ ngồi. Ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn. Nàng đứng cũng không cao hơn Từ Tiềm đang ngồi quá nhiều. Từ Tiềm hơi hơi ngửa đầu. Nhìn môi của nàng rồi hỏi. Có đau không? A Ngư lắc đầu. Không đau. Vẫn ổn. Từ Tiềm nhìn thế nào cũng cảm thấy không ổn lắm. Dứt khoát giơ tay lên. Dùng lòng bàn xoa nhẹ dọc theo đôi môi hồng của nàng một vòng. A Ngư. A Ngư khó xử mà cúi đầu. Nhẹ nhàng như vậy. Động tác tùy tiện. Hắn lại nghiêm túc mà thực hiện. Hơn nữa thật sự rất chú tâm. Làm như vậy lại khiến nàng thẹn thùng. Từ Tiềm thấy nàng như vậy. Ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu hơn. Thấp giọng hỏi. Vẫn còn cay sao? A Ngư vẫn lắc đầu. Từ Tiềm không tin. Bàn tay to không hề báo trước mà đặt trên lưng nàng. Sau đó ngay lúc nàng ngã vào lòng hắn. Thì hắn đã che môi nàng lại. Cay hay không cay? Nếm thử là biết. Một phút sau. Từ Tiềm ôm tiểu thê tử đang choáng váng ngơ ngác trở về ghế dựa của nàng. Nàng ăn đi. Trời lạnh. Đồ ăn mau nguội lắm. Hắn không giải thích vì sao hôn nàng. Từ Tiềm vỗ vỗ bả vai nàng. Về lại vị trí của mình. Bên tai truyền đến âm thanh ăn mì của nam nhân. A Ngư liếc trộm hắn một cái. Nhịp tim đập bình bịch. Nam nhân ăn rất ngon lành. Dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Vẻ mặt A Ngư bình tĩnh. Cũng bắt đầu ăn. Có lẽ là do Từ Tiềm dẫn đầu gỡ mặt nạ chững chạc. Giỏi kiềm chế kia trước mặt nàng xuống. A Ngư bên cạnh Từ Tiềm cũng bắt đầu dám ăn nhiệt tình. Thoáng một cái đã ăn sạch bát mì. Nước canh chua chua ca một trên thích vị giác cũng chỉ còn một ít ở đáy chén. Dù sao nàng cũng chưa ăn cơm trưa. Hai người đều ăn bằng một cái bát lớn. Từ Tiềm bị sức ăn của tiểu thê tử làm kinh ngạc. A Ngư hơi xấu hổ. Cúi đầu giải thích. Bình thường ta ăn cũng rất được nên dáng vẻ béo hơn tỷ tỷ và biểu tỷ một chút. Từ Tiềm nhìn gương mặt ngọt ngào của nàng. So sánh với gương mặt gầy gò của hai chất nữ đã xuất giá. Hắn vẫn cảm thấy A Ngư như vậy rất tốt. Có thể ăn đã là phúc. Nàng không nên học các nàng ta. Từ Tiềm khen ngợi nói. Xúc miệng xong. Đôi phu thê vào phòng ngủ. Trời mùa thu chuẩn bị sang đông tối rất sớm. Trời bên ngoài đã là một mảnh đen kịt. Trong phòng đốt đèn. Ấm áp thoải mái. Thấy Từ Tiềm trực tiếp ngồi lên giường. A Ngư nói theo bản năng. Sớm vậy mà đã đi ngủ sao? Cơm nước xong rồi nên làm một chút chuyện để tiêu thực đi chứ nhỉ? Tóm lại A Ngư không có thói quen nằm xuống ngay sau khi ăn. Mà còn, nàng vừa mới ngủ dậy không lâu. Từ Tiềm nghe vậy, vừa dựa sát vào đầu giường. Vừa nói, ta đọc sách một chút. Mới vừa rồi đã để ở bên ngoài. Nàng ra đó lấy giúp ta. Thì ra là thế. A Ngư cười đi lấy sách giúp hắn. Từ Tiềm chuyên tâm đọc sách. A Ngư nghĩ nghĩ. Đi ra ngoài nói chuyện với nhóm nha hoàn. Để tránh quấy rầy hắn ở bên trong. Khoảng hai khắc sau. Bên trong truyền đến giọng nói của Từ Tiềm. Chuẩn bị nước. Tam. Bảo. Lập tức bận rộn phân chia công việc cho nhau. Đôi phu thê vừa mới thành thân. Từ Tiềm không nghĩ tới việc tắm CS ung với thê tử. A Ngư cũng không mặt dày mà chủ động tới gần hắn. Hai người lập tức tắm rửa theo thứ tự trước sau. Sau khi tắm xong, chỉ rửa người thôi. Lúc ở bồn tắm Bảo Điệp giúp nàng tháo tóc ra. Mái tóc đen tuyền vô cùng dài được chải bởi lược sừng 100 lần như thường lệ. Lúc A Ngư đứng lên, mái tóc dài kia đổ xuống như thác nước. Nhẹ nhàng lay động theo bước chân của nàng. Tóc dài rơi là tả khiến nữ nhân sẽ trở nên lười biếng hơn. Quyến rũ hơn. Từ Tiềm đã sớm tắm xong đang ngồi đọc sách ở đầu giường. Khi nhìn thấy tiểu thê tử xõa mái tóc đen mặc áo choàng đang đi tới thì đã quên thu hồi ánh mắt. A Ngư đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi hắn. Ngũ biểu thúc vẫn còn đọc sách sao? Từ Tiềm giật mình, khép sách lại nói. Không còn sớm, ngủ đi. A Ngư, vậy ta đi thổi đèn. Nóng xong, nàng thổi đèn cây trong phòng theo thứ tự. Chỉ chừa một cây chiếu sáng ở xa giường nhất, để có thể thuận lợi đi tiểu đêm. Thổi đèn xong, A Ngư đến bên giường, thả màn xuống rồi trèo lên giường. Nàng ngồi quay lưng lại để cởi giày vải. Từ Tiềm nhắm mắt lại, chóp mũi tràn ngập mùi hương thơm ngát trên mái tóc của nàng. A Ngư chậm rãi mà nằm xuống. Từ Tiềm không chút do dự mà xoay người di chuyển lên. Võ tướng nặng trịch, hơi thở của A Ngư hơi gấp gáp. Đêm nay không có nến đỏ. Bên trong giường tối om, Từ Tiềm khàn giọng xét hỏi nàng. Đêm qua đã đổi cách xưng hô là Ngũ gia. Sao vừa nãy lại kêu là Ngũ thúc? A Ngư giật mình. Tối hôm qua ta gọi thúc là Ngũ gia rồi hả? Từ Tiềm, đúng. A Ngư cố gắng nhớ lại. Nhớ rõ thì lại ấp úng mà nói. Ta, nhất định là tối qua ta bị mùi rượu trên người của thúc ảnh hưởng nên mới trong mê loạn mà nhớ về một đêm kia ở kiếp trước. Kiếp trước, nàng bị thê tử mới của Từ Khác làm hại. Sau khi Từ Tiềm cứu nàng đã sắp xếp cho nàng ở thôn trang ngoài vùng ngoại ô, lúc gặp lại. A Ngư gọi hắn là Ngũ thúc theo thói quen. Gọi giống Từ Khác, Từ Tiềm lạnh như băng mà nói. Nàng gọi ta là Ngũ thúc, chứng minh nàng vẫn còn muốn làm thê thiếp của Lão Lục. Vậy ta đưa nàng trở về đó. A Ngư mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Sao dám quay lại bên cạnh Từ Khác chứ? Nàng vội vàng phủ nhận. Không, ta không muốn làm thiếp của hắn. Từ Tiềm vẫn lạnh lùng như lúc đầu. Vậy gọi ta là Ngũ gia. Vì vậy trong 4 năm tiếp theo, A Ngư vẫn gọi hắn là Ngũ gia. Hiện tại hai người đã thành thân. Quả thật không nên gọi là Ngũ biểu thúc nữa rồi. Thiếp sai rồi. Ngũ gia, nằm dưới thân thể của hắn. A Ngư thành thật nhận sai. Từ Tiềm thỏa mãn nói. Lần sau không được như vậy nữa. A Ngư vừa định đáp lại, hắn đã vội vã đè sát xuống người nàng. Chương 73 Editor. Hát đi hôm nay Từ Tiềm chưa uống một giọt rượu nào. Không có mùi rượu xông vào mũi. A Ngư đặc biệt tỉnh táo. Bàn tay lớn của hắn vững như bàn thiết. Mỗi khi A Ngư kiệt sức muốn té xuống, Từ Tiềm lập tức chụp tới. Hắn thì sướng, nhưng khổ thân A Ngư. Kiếp trước, A Ngư cũng từng kết hôn được 3 năm. Nhưng chưa bao giờ trải qua trận chiến giường chiếu như vậy. Buồn bực mà đấm lên bả vai của hắn. Ngài bắt nạt người ta quá rồi. Từ Tiềm không hiểu. Ta tiết kiệm sức giúp nàng. A Ngư kéo chăn che kín mặt. Nhỏ giọng sẵng giọng. Ngài nằm thẳng đi. Thử nâng thắt lưng xem có mệt hay không. Từ Tiềm nghe lời nàng. Thử. Nói. Vẫn cảm thấy không sao cả. Tay nhỏ của A Ngư lướt qua một cái. Chắc chắn là hắn thật sự không nằm sát giường. Mới nói. Vậy ngài giữ vững như vậy nửa canh giờ thử xem. Từ Tiềm. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ý của tiểu thê tử. Nếu đã hiểu rõ. Cũng không cần phải lấy thân thử nghiệm. Từ Tiềm nằm xuống. Mới vừa tính mở miệng. Tiểu thê tử bên cạnh đã. Ai ra. Một tiếng. Hình như là bị hắn đè lên tay. Từ Tiềm vội vàng di chuyển. Nắm tay nàng lên rồi hỏi. Có đau hay không? A Ngư uất ức mà. Dạ, vừa nãy MU bàn tay bị cột sống của hắn đè lên. Từ Tiềm vừa giúp nàng lung lay ngón tay, vừa bất đắc dĩ nói. Thì ra là nàng nghịch ngợm như vậy. Không có việc gì tự dưng để tay dưới lưng hắn làm gì. Bắt nạt người ta cũng là hắn. Đè tay nàng đau cũng là hắn. Bây giờ lại trách nàng nghịch ngợm. A Ngư nhịn không được. Rũ mắt xuống trách ngược lại hắn. Thì ra ngài tham. Như vậy chữ hoan đằng sau không nói nên lời rồi. Giọng nói Từ Tiềm trầm xuống. Biết rõ còn cố hỏi. Tham cái gì? A Ngư không muốn nói. Cũng không cần hắn giúp xoa tay. Ôm chăn muốn xoay người. Từ Tiềm cố gắng truy hỏi. Tân lang 23 tuổi, tinh lực vô hạn. Nhưng A Ngư hữu hạn. Tối hôm qua say rượu bị choáng váng mới nghe lời hắn cả đêm. Nhưng đêm nay không được. Mới vừa rồi cũng đã có chút miễn cưỡng. Ngăn tay hắn lại. A Ngư nhỏ giọng nói. Tối mai đi. Ngài để cho thiếp nghỉ ngơi một chút. giọng nói ngượng ngùng. Từ Tiềm ngớ ra trong khoảnh khắc mới kịp phản ứng là nàng muốn nghỉ kiểu gì. Ngủ đi, rút tay về. Từ Tiềm nằm thẳng người, không nhúc nhích nữa rồi. A Ngư nhẹ nhàng thở ra, nàng mệt tới mức hoảng sợ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Từ Tiềm nghe hơi thở của nàng càng lúc càng nhẹ, biết rằng đêm nay thật sự dừng ở đây. Lúc này mới yên lặng suy nghĩ chuyện ở quân doanh, rời tâm trí đi nơi khác, ngủ thẳng một giấc. Hôm sau lúc Từ Tiềm ngồi dậy, A Ngư cũng thức dậy. Trời ngoài cửa sổ vẫn vô cùng đen. A Ngư buồn ngủ hỏi, ngài đi đâu đó? Từ Tiềm đang mang giày, nghe vậy thì quay đầu. Ta có thói quen phải đi luyện công vào buổi sáng sớm. Nàng ngủ tiếp đi. Bầu trời tối đen, A Ngư nhìn không rõ mặt hắn, nhưng nàng vẫn muốn nhìn. Ma xui quỷ khiến mà nói, thiếp đi cùng với ngài nha. Đi thì có thể nhìn thấy mặt được rồi. Từ Tiềm vô cùng ngoài ý muốn, nhưng tiểu thê tử có tâm. Từ Tiềm lập tức đồng ý, được, ta gọi bọn nha hoàn vào. A Ngư rất rõ thói quen sinh hoạt của nhóm nha hoàn bên cạnh. Sớm như vậy, các nàng còn ngủ ít nhất nửa canh giờ nữa. Không cần, ngài thắp chút nến, thiếp tự mặc quần áo. Nàng đúng là chủ tử thương xót hạ nhân. Từ Tiềm, cũng được, hắn đến thắp nến trước. Màn lụa màu hồng một bên vén lên, một bên thả xuống. Nàng ngồi ở bên phía đã vén lên, cúi đầu buộc dây nội y lại. Xinh đẹp, nhã nhặn, trầm tĩnh. Từ Tiềm nhìn nàng một lát, đến tủ y phục chọn cho nàng một xiêm y bằng vải bông, lại cầm thêm một cái áo choàng thật dày. A Ngư mặc xiêm y đứng lên, Từ Tiềm lập tức muốn khoác áo choàng giúp nàng. A Ngư né qua một bên, nhìn bàn trang điểm rồi nói, thiếp còn muốn chải tóc nữa. Từ Tiềm lại cầm áo choàng tiếp tục chờ. Lần đầu tiên A Ngư chải tóc trước mặt hắn, không có ý sửa soạn quá mức, chỉ kéo toàn bộ tóc về phía sau búi một búi tóc đơn giản, rồi dùng châm giữ tóc lại. Trước khi gả cho người khác thì không nuôi tóc mái. A Ngư sờ sờ rồi lại sờ sờ trán một lần nữa, tiếp đó vuốt vuốt khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi nam nhân bên kia, bây giờ rửa mặt hay là về rồi rửa mặt ạ? Ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, căng bóng của nàng. Từ Tiềm nói, về rồi mới rửa mặt. A Ngư cười rồi đứng lên. Từ Tiềm khoác thêm áo choàng giúp nàng. Sau đó đôi phu thê lặng lẽ ra cửa. Trần Vũ và Ngô Tùy ở tiền viện vẫn còn chưa dậy. Hôm nay chủ tử muốn cùng phu nhân lại mặt mà không cần sửa soạn vào chiều. Nếu chủ tử không có dặn dò đặc biệt khác, bọn hạ nhân ở tiền viện cũng muốn ngủ nướng một phen. Đi theo phía sau Từ Tiềm, không hiểu sao A Ngư có cảm giác giống như là tên trộm. Đến tiền viện, Từ Tiềm đi vào phòng trong. A Ngư cũng không nghĩ nhiều, cũng đi vào theo. Từ Tiềm thắp đèn, A Ngư tò mò mà nhìn chung quanh một vòng, rồi lại xoay người trở về. Chỉ thấy Từ Tiềm cầm một bộ đồ luyện công rộng rãi trong tủ y phục ra. Đoán được Từ Tiềm muốn thay y phục, A Ngư cúi đầu, nhỏ giọng nói, thiếp ra ngoài chờ ngài. Từ Tiềm hơi chần chừ, rồi gật gật đầu. A Ngư lập tức lui ra ngoài, mà còn đứng ở ngay cửa ra vào xa xa, chờ rồi lại chờ. A Ngư bắt đầu cảm thấy không được ổn, thay xiêm y mà lâu như vậy sao? Nàng nghi ngờ nhìn về phía phòng trong. Bên trong, Từ Tiềm vẫn còn đang do dự. Hắn biết bây giờ bản thân đang muốn làm chuyện gì. Thậm chí lúc sáng tỉnh cũng là bị loại ý nghĩ này làm cho tỉnh giấc. Thấy nàng vẫn đang ngủ ngon mới rời khỏi. Nhưng không ngờ nàng lại đi theo đến đây. Bầu trời tối đen, tĩnh lặng, nghe tiếng bước chân nho nhỏ của nàng. Từ Tiềm nhiều lần dự định ép nàng sát vào tường. Nếu thật sự làm như vậy, nàng sẽ nghĩ hắn như thế nào? Ngũ gia, ngài không sao chứ? Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quan tâm của tiểu thê tử. Vẻ mặt Từ Tiềm thay đổi. Không sao cả. Nói xong, hắn nhanh chóng thay quần áo luyện công, đi ra ngoài. Trong lòng có lửa, Từ Tiềm đánh bộ quyền này vô cùng mạnh mẽ như vũ bão, giống như đối diện đang có kẻ địch thật sự. A Ngư cầm túi sưởi ấm đứng dưới mái hiên, vô cùng ngưỡng mộ phu quân dũng mãnh như thần. lại bị ánh mắt muốn giết người của trượng phu làm kinh ngạc. Nàng từng chứng kiến phụ thân và huynh trưởng luyện võ, nhưng cũng không giống thế này nha. Có lẽ đây là một mặt không muốn cho ai biết của Từ Tiềm nhỉ. Nghĩ như vậy, A Ngư lập tức thoải mái. Phu quân trầm mê luyện võ, tiểu thê tử say mê thưởng thức. Lúc Trần Vũ, Ngô Tùy đến thì chứng kiến một màn này. A Ngư vẫn còn chưa rửa mặt nha. Nàng lật đật chạy về hậu viện. Trần Vũ, Ngô Tùy cúi đầu, chờ phu nhân rời khỏi. Ngô Tùy mới cười đùa tí tửng với chủ tử. Người ngoài đều là hồng tụ thiêm hương. Hôm nay phu nhân vội tới để hồng tụ trợ oai cho ngũ gia. Hèn gì ngũ gia đánh bộ quyền này có lực hơn so với ngày xưa. Hồng tụ thiêm hương là chỉ những thư sinh khi học tập có nữ tử xinh đẹp ngồi đọc bên cạnh. Từ Tiềm lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi đi vào nhà. Trần Vũ trách cứ Ngô Tùy. Bình thường ngươi trêu chọc ngũ gia thì thôi đi. Trước mặt phu nhân không thể làm bậy. Ngô Tùy cười khúc khích nói. Ngươi thì biết cái gì? Ngũ gia không phải tức giận vì ta nói lung tung. Tức giận vì chúng ta tới dọa phu nhân chạy mất. Trần Vũ nhíu mày. Thật là vậy sao? A Ngư cũng không biết suy đoán của hai người này. Nàng rửa mặt, chải đầu rồi sửa soạn một phen. Không lâu sau, vẻ mặt Từ Tiềm bình thường mà đi tới. Ban ngày hắn lạnh lùng uy nghiêm. A Ngư đã tập thành thói quen. Im lặng ăn sáng cùng với Từ Tiềm. Đôi phu thê đến chỗ Từ Lão Thái Quân thỉnh an. Từ Lão Thái Quân thấy nhi tức phụ sắc mặt hồng hào. Yên tâm, cười dặn dò. A Ngư à, thủ không giỏi nói chuyện. Nếu như lúc đến hầu phủ hắn ăn nói vụng về, còn phải nói tốt vài câu giúp hắn trước mặt phụ thân và mẫu thân con. Để cho bọn họ yên tâm. Thủ là tên tự của Từ Tiềm. A Ngư ngắm nhìn Từ Tiềm. E thẹn nói. Được, nhi tức nhớ kỹ. Từ Lão Thái Quân cười tít mắt nói. Vậy thì mau đi đi. Đừng khiến bọn họ nôn nóng chờ đợi. A Ngư cùng Từ Tiềm cùng nhau hành lễ cáo lui. Đến trước cửa phủ trấn quốc công. A Ngư lên xe ngựa trước. Lúc Từ Tiềm vào trong, A Ngư theo bản năng mà nhìn hắn, thấy sắc mặt Từ Tiềm lạnh tanh. Lúc ngồi xuống vẫn còn cố gắng duy trì khoảng cách với nàng. Khoảng cách giữa hai người đủ để một người khác ngồi chen vào. A Ngư không khỏi nghĩ tới thái độ của Từ Tiềm đối với phụ thân nhà mình. Đoán là Từ Tiềm không thích đến hầu phủ. A Ngư giật nhẹ cổ tay áo, nhỏ giọng nói, tính tình phụ thân thiếp không tốt lắm. Nhưng bù lại ông ấy lại đồng ý hôn sự của chúng ta. Chứng tỏ ông vẫn rất thưởng thức ngài. Còn có nương thiếp, mặc dù không quen biết ngài, nhưng cũng rất thích ngài. Thường khen ngài trước mặt nhị thẩm và tam thẩm. Cuối cùng Từ Tiềm cũng nhìn nàng, nghi ngờ mà hỏi, sao đột nhiên lại nói chuyện này? A Ngư quan sát hắn một hồi, rồi hỏi. Không phải ngài hiểu lầm thái độ của phụ mẫu nên mới không thích đến hầu phủ sao? Từ Tiềm nhíu mày. Ai nói cho ta không muốn đi? A Ngư mím môi. Uất ức nói. Vẻ mặt của ngài. Có chỗ nào là giống muốn đi đâu? Từ Tiềm dừng một chút. Một mặt làm vẻ mặt dịu đi một chút. Một mặt giải thích rõ ràng. Ta có tâm sự khác. Nàng đừng hiểu lầm. Hầu phủ là nhà mẹ đẻ của nàng. Sao ta có thể không thích được? A Ngư nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi, ngài đang lo lắng chuyện gì vậy? Sáng nay không phải vẫn còn tốt sao? Từ Tiềm vốn kìm nén lửa nóng trong người. Cố gắng xa lánh nàng là vì muốn tập trung suy nghĩ để tĩnh tâm. Nhưng tiểu thê tử cứ trêu chọc hắn một câu lại thêm một câu. Từ Tiềm không làm chút gì. Sợ là lúc hắn đến hầu phủ cũng là vẻ mặt khó nhìn này. Tào Đình An nghĩ thế nào không quan trọng. Hại Nhạc Mẫu nhu nhược hiểu lầm mới có lỗi. Hắn đang lo lắng gì chứ? Từ Tiềm đột nhiên di chuyển tới. Bá đạo mà áp tiểu thê tử sát vào góc xe ngựa. A Ngư, khoảng cách từ phủ trấn quốc công và phủ Bình Dương Hầu không xa. Xe ngựa chợt nghiêng rồi quẹo một cái. Từ Tiềm rất quen thuộc đoạn đường này. Mãi đến khi gần đến hầu phủ. Lúc này mới ép buộc bản thân dừng lại. Nhìn chằm chằm tiểu thê tử đang th ở dốc. Cảnh cáo nói. Trước khi xuống xe, không được nói chuyện với ta nữa. cho A Ngư 100 cái lá gan nàng cũng không dám đâu. Chờ Từ Tiềm ngồi xuống ghế dài bên kia một lần nữa. A Ngư mới vừa chỉnh châm cái tóc vừa lén lút liếc về phía vạt áo của Từ Tiềm. Nhìn chăm chú một hồi, A Ngư lập tức khẩn trương quay lưng lại, không dám nhìn nữa. Nhiệt độ trên mặt dần dần giảm xuống. Lại cẩn thận nhớ tới toàn bộ sự việc sáng nay. A Ngư lén lút nở nụ cười. Thì ra vẻ mặt hắn thối như thế là vì tối qua chưa được ăn no. Ngũ gia, phu nhân, đến nơi rồi. Xe ngựa dừng lại. Người đánh xe cung kính nói. A Ngư vẫn chưa kịp dò xét xem Từ Tiềm đã bình tĩnh chưa. Bóng dáng màu đỏ bên người chợt lóe. Từ Tiềm nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếp đó A Ngư nghe hắn dặn dò Bảo Thiền đi tới đỡ nàng. A Ngư lập tức bừng tỉnh. Khi lên xe Từ Tiềm không đỡ nàng là vì sợ vừa đụng tới nàng thì lập tức bốc cháy nhỉ. Sau khi buồn cười, A Ngư bắt đầu có chút đau lòng cho phu quân của mình. Từ Tiềm có thể nhịn lửa nóng tới mức này, chắc chắn phải nhịn vô cùng vất vả. Sau khi xuống xe, A Ngư cố gắng không nhìn Từ Tiềm nữa. Hai phu thê tương kính như tân mà đi tới trước mặt Tào Đình An và Giang Thị. Từ Tiềm vẫn lạnh lùng như thường này. Vẻ mặt A Ngư tràn đầy sức sống. Ngoan ngoãn mà hành lễ. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã trở lại. Tào Đình An là người trước mặt thì lạnh lùng. Sau lưng thì thèm muốn người ta. Còn Giang Thị vẫn chưa hiểu lý do vì sao nữ tế mặt lạnh. Nhưng thấy nữ nhi xấu hổ. Gương mặt nhỏ nhắn cũng hồng hào. Bà an tâm. Sau khi chào hỏi, Giang Thị vội vàng mang nữ nhi về phía sau viện để tâm sự. Thê tử Thiên Vị nữ tế, Tiểu Bạch Kiểm và nữ nhi đều đã đi rồi. Lúc này Tào Đình An mới nghiêng người liếc Từ Tiềm một cái. Trước kia gọi ngươi là Tiểu Ngũ thì ngươi không thích nghe. Nhất định phải muốn ngang hàng cùng ta. Không phải bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng phụ thân sao? Từ Tiềm nghĩ, tiếng hắn muốn gọi là nhạc phụ. Tào Đình An vừa thấy ánh mắt của tiểu thử thối này thì biết hắn đang nghĩ gì. Hừ một tiếng, được rồi, lại đây ngồi đi. Vị trí của Giang Thị đã trống nhưng Từ Tiềm vẫn tự giác ngồi xuống vị trí phía dưới Tào Đình An. Tào Đình An đánh giá hắn vài lần, cùng là võ tướng. Muốn nói gì cứ việc nói thẳng. Ta cũng đã từng là thanh niên. Cũng biết tình huống hiện tại của ngươi. Nhưng A Ngư còn nhỏ. Thân thể yếu ớt. Trước kia ngươi cũng là biểu thúc. Phải biết thương xót nàng. Không được chỉ nghĩ đến bản thân. Từ Tiềm, hắn thản nhiên gật đầu. Nâng tách trà bên cạnh lên. Bởi vì Tào Đình An thể hiện ra oai phủ đầu một trận nên nước trà đã lạnh rồi. Trà lạnh dập lửa nóng. Thật đúng lúc, chương 74, editor, hát đi, nữ nhi xuất giá. Điều Giang Thị lo lắng nhất không phải là tình cảm của đôi phu thê, mà là nữ nhi có thể ứng phó với một đám nữ nhân ở phủ trấn quốc công kia hay không. A Ngư lập tức miêu tả tính tình của nữ quyến ở Từ gia cho mẫu thân nghe một lần. Dung Hoa trưởng công chúa ỷ vào thân phận cao nên ngạo mạn, hung hãn. Nhị phu nhân có thói quen nở nụ cười thân thiện trên mặt nhưng thường khiêu khích gây chia rẽ nội bộ. Tam phu nhân lương thiện nhưng lại thích ganh đua so sánh. Tứ phu nhân khoan dung độ lượng. Trong bốn vị tàu tử, tam phu nhân, tứ phu nhân đều rất dễ ở chung. Nhị phu nhân rất coi trọng thể diện. Ở ngoài mặt tuyệt đối sẽ không đối chọi gay gắt với con. Như vậy con chỉ cần đề phòng Dung Hoa trưởng công chúa là được. Nhưng mà bà ấy chỉ là tàu tử của con. Lão Thái Quân vẫn còn khỏe mạnh. Bà có thể bày ra quy củ gì gì đó trước mặt con chứ. Thân phận ngũ gia có chức quan. Trong tay con lại có của hồi môn có tiền dư. Không cần phải cầu cạnh. Không cần kính trọng bà ấy. Nữ nhi chậm rãi mà nói. Giang Thị nghe được lập tức trợn mắt. Há hốc mồm. Này, con mới gả đi có 2 ngày. Sao lại biết rõ ràng như vậy hả? A Ngư cười nói. Sao mẫu thân lại hồ đồ như vậy? Trước khi gả con cũng đã từng đến phủ trấn quốc công nhiều lần. Thấy nhiều thì hiểu biết nhiều. Huống chi 2 ngày nay ngũ gia cũng dặn con rất nhiều. Nhắc tới Từ Tiềm, ánh mắt A Ngư giống như đang cười. Giang Thị thấy, liền biết nữ nhi thật sự đã gả đúng người. Cầm tay nhỏ của nữ nhi, Giang thị vui mừng, A Ngư còn lợi hại hơn so với nương. Xem ra nương không cần nhọc lòng lo lắng vớ vẩn, chỉ mong con sớm sinh nhi tử cho Ngũ gia. Lão Thái Quân đã từng này tuổi, chắc chắn rất trông mong được ôm ấp tôn tử của Ngũ gia. A Ngư, nàng nói nhiều như vậy, vốn tưởng mẫu thân có thể thỏa mãn. Kết quả mẫu thân lại bắt đầu nghĩ muốn nhanh chóng ôm ấp ngoại tôn rồi hả? Con không nói với nương nữa. A Ngư nhỏ giọng giận hơn, giãy khỏi tay mẫu thân, rồi đi tìm đệ đệ chơi. Tào Luyện, Tào Quýnh đều đã đi làm việc. Tiệc buổi trưa chỉ có phu thê Tào Đình An, đôi phu thê A Ngư và Xí Nhi. Năm người ngồi chung bàn. Nữ tế đến nhà, làm nhạc phụ sao không chuẩn bị rượu cho được. Nếu không lo lắng nữ nhi dễ dàng say rượu, Tào Đình An nhất định sẽ chuẩn bị rượu càng cay càng mạnh hơn, chứ không phải loại rượu vàng tầm thường này. Bọn nha hoàn dọn rượu lên xong, vừa muốn rót rượu giúp hai vị ra, Tào Đình An bỗng nhiên trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái. Tiểu nha hoàn rụt tay lại, đứng sang bên cạnh. Tào Đình An lại nhìn Từ Tiềm, dùng ánh mắt nhạc phụ đại nhân muốn nữ tế hiếu thuận. Giang thị bất đắc dĩ mà hờn giận liếc ông một cái. A Ngư lại có chút lo lắng nhìn về phía Từ Tiềm. Từ Tiềm hiểu rõ lễ nghĩa, vô cùng quy củ mà cầm lấy bầu rượu, đứng dậy rót giúp Tào Đình An, mời nhạc phụ dùng. Rốt cuộc Tào Đình An cũng nở nụ cười, coi như tiểu tử nhà ngươi biết điều. Từ Tiềm ngồi thẳng một lần nữa, tầm mắt rời về người bên cạnh, thấy tiểu thê tử rũ mắt xuống nhìn dĩa rau, khóe miệng dương lên, không biết là đang cười cái gì. Tào Đình An và nữ tế uống ba chung rượu, còn muốn uống tiếp. Giang thị ấm áp nói, được rồi, dùng bữa đi, lần sau hai người các ngươi ăn tiệc riêng với nhau thì lại uống tiếp. Tào Đình Anh quan sát gương mặt của nữ nhi, cuối cùng cũng bỏ qua. Giang thị khuyên nữ tế, ăn đi, đều là người một nhà, thích cái gì ăn cái đó, đừng ngại. Sau đó lại trách nữ nhi, A Ngư đừng có ăn một mình nữa con, gắp ít rau cho thủ đi con. Từ Tiềm lập tức nói, nhạc mẫu khách khí, tự con có thể làm được. Nói xong cầm lấy chiếc đũa gắp hai loại rau khác nhau vào chén. Giang thị tiếp tục nháy mắt với nữ nhi, mặt A Ngư đỏ hồng, nhớ tới Từ Tiềm thích ăn cay. Nàng quét mắt về thức ăn trên bàn, tiếp theo nàng gắp dĩa gà xào cay trước mặt phụ thân cho Từ Tiềm. Từ Tiềm nghiêm mặt nói, đa tạ phu nhân, lỗ tai A Ngư cũng đã đỏ luôn rồi. Giang thị thấy vậy thì vui mừng. Tào Đình An hừ hừ, thật sự là nữ nhi không có lương tâm, có phu quân thì đã quên hiếu kính với lão phu thận như hắn. Còn Giang thị nữa, đã biết nhắc nhở nữ nhi hầu hạ nữ tế, sao bà còn chưa gắp rau cho ông chứ? Không trách thê tử, không trách nữ nhi, đều là do nữ tế. Tào Đình An cố ý ăn rất chậm, sau đó thấy thê tử và nữ nhi ăn cũng gần xong, ông kêu ba người lui xuống trước đi, để ông cùng nữ tế thi uống rượu riêng với nhau, mà còn trực tiếp dùng cái tô bự để thi. Chung rượu nhỏ chỉ ra vẻ cho thê tử và nữ nhi xem thôi. Từ Tiềm nhìn nha hoàn ôm bình rượu tới, trong đầu nhanh chóng lóe lên mấy ý nghĩ. Không thể uống. Lúc quay về ngồi chung trong xe ngựa, nàng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn chắn chắc sẽ bị say. Nhưng mà, hai đêm trước, lúc tiểu thê tử say và lúc nàng không say hoàn toàn phản ứng khác nhau. Tối hôm đầu nàng lớn gan mà phối hợp với hắn. Sao nào, không dám uống à? Rượu đã rót xong rồi. Thấy nữ tế ngẩn người nhìn chằm chằm bình rượu mà ngẩn người, Tào Đình An châm biếm hắn. Từ Tiềm tỉnh táo lại, mắt nhìn nhạc phụ, hắn bưng bát rượu lên. Nhạc phụ và nữ tế liều mạng uống rượu với nhau khoảng một canh giờ. A Ngư cũng nghỉ ngơi được một buổi ở hậu viện. Vẫn là Giang thị lo lắng nữ tế bị phu quân chuốc quá chén, nên đích thân đến ngăn cản hai người. Tào Đình An vẫn còn có thể uống tiếp. Từ Tiềm cũng không hề có vẻ say rượu. Được rồi, A Ngư cũng cần phải về rồi. Giang thị không vui mà nói với Tào Đình An đang còn muốn rót rượu. Lúc Tào Đình An còn đang do dự, Từ Tiềm đứng lên, rũ mắt xuống nói với Giang Thị. Tiểu tế mê rượu, thất lễ rồi. Giang Thị cười tươi như hoa. Không phải lỗi của con. Không trách con được. Đều là do hầu gia rót rượu cho con. Tào Đình An, Giang Thị mặc kệ ông. Kêu Linh Chi thỉnh nữ nhi đến đây. Tào Đình An đành phải nghe theo thê tử mà đi tiễn đôi tân phu thê. Đến trước cửa, Tào Đình An mặt lạnh nói với Từ Tiềm. A Ngư của ta là đích nữ. Ngươi phải chăm sóc nàng cho thật tốt. Nếu không thì đừng trách ta không nể mặt lão thái quân. Từ Tiền, tiểu tế xin vâng theo lời nhạc phụ dạy bảo. Trong lòng Tào Đình An lại nghĩ. Nói thì dễ lắm. Nhưng lúc này, ông không có cách nào bắt Từ Tiềm phải lập giấy đảm bảo. Con cũng vậy, đừng quá u mê, bị uất ức cái gì cũng không được nhẫn nhịn. Trực tiếp về nhà nói chuyện, Tào Đình An nói với nữ nhi, A Ngư sao có thể đồng ý được. Nàng khó xử mà cúi đầu, Tào Đình An lập tức sửng sốt. Tiếp theo đó là thấy chua xót trong lòng. Cái gì mà nữ nhi, ngay cả nữ tế cũng không bằng. Cũng không muốn dỗ dành ông vui vẻ ngoài miệng. Thôi thôi, đi đi. Tào Đình An tức giận đến nỗi phất tay. Đi vào trước rồi. A Ngư bật cười. Được Bảo Thiền đỡ lên xe ngựa trước. Từ Tiềm lại nói lời tạm biệt với Giang Thị. Rồi mới lên xe. Ở bên ngoài thoáng mát. A Ngư luôn đứng bên cạnh mẫu thân. Không ngửi được bao nhiêu mùi rượu. Bây giờ Từ Tiềm vừa đến. Mùi rượu kia lập tức ập vào mặt. A Ngư giật nảy người. Không chút nghĩ ngợi mà vén bức màn bên cạnh mình lên. Gió thu thổi vào. Cuối cùng cũng làm nhạt một ít mùi rượu trong xe. Đến lúc nàng ngồi thẳng lại. Tính hỏi Từ Tiềm lúc đó đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ thấy Từ Tiềm nhắm hai. Lưng dựa vào vách xe ngựa. Chuẩn bị thiêm thiếp rồi. A Ngư lập tức nuốt lời muốn hỏi xuống bụng. Đưa mặt ra ngoài cửa sổ hít không khí trong lành. Một đường không nói chuyện, xe ngựa nhanh chóng trở về phủ trấn quốc công. Đến Xuân Hoa Đường, A Ngư quan tâm mà nói với Từ Tiềm. Buổi trưa ngũ dạ uống rượu, cũng chưa nghỉ ngơi chút nào. Ngủ một giấc trước đi. Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu xuống sáng rực, sáng rõ như ban ngày. Từ Tiềm gật gật đầu, đi vào phòng ngủ trước ở tiền viện. A Ngư mang theo Bảo Thiền quay về hậu viện. Lúc ở nhà mẹ đẻ nàng đã ngủ một giấc. Lúc này tinh thần vô cùng tốt. Uống một ngụm trà. Đến nhà kho kiểm tra lại của hồi môn. Mới kiểm tra được hai tờ giấy. Bảo Điệp đã chạy tới nói. Phu nhân, ngũ gia đến đây rồi. A Ngư khó hiểu. Không phải hắn đang nghỉ trưa ở tiền viện sao? Buông của hồi môn xuống. A Ngư từ nhà kho nhỏ đi tới nội thất. Chỉ thấy Từ Tiềm đang mặc trung y nằm ở trên giường. Nửa người trong chăn, ngài bị sao vậy? A Ngư bước nhanh đến bên giường. Phát hiện Từ Tiềm nhíu mày. Nàng lo lắng hỏi, ánh mắt Từ Tiềm cũng chưa mở. Trầm giọng nói, đầu hơi đau, nàng xoa bóp trán giúp ta đi. Chắc là uống nhiều lắm rồi nhỉ? A Ngư vội vàng cởi giày ra, ngồi quỳ bên cạnh giường. Đối mặt với Từ Tiềm xoa đầu giúp hắn. Từ Tiềm bỗng nhiên xoay người. Cau mày nói. Ánh sáng quá sáng, thả màn xuống đi. A Ngư nghe lời mà thả màn xuống. Quả thật, ánh sáng chói mắt sao có thể thoải mái ngủ được. Tất cả đã chuẩn bị xong. Một mặt A Ngư xoa bóp đầu giúp hắn. Mặt khác lại quan sát xem vẻ mặt phu quân có dịu đi chút nào hay không. Toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hắn. Vậy mà không chú ý tới bên trong màn đang dần dần tăng thêm mùi rượu. Mà xoa bóp đầu cũng là việc rất tốn sức. Tim A Ngư đập nhanh hơn. Càng mệt thì càng hít mùi rượu vào càng nhiều. A Ngư bắt đầu mệt rã rời. Dễ chịu chút nào chưa? A Ngư yếu đuối hỏi. Từ Tiềm mở to ánh mắt. Nhìn nàng hỏi. Mệt sao? A Ngư lắc đầu. Ánh mắt mơ màng nói. Có hơi mệt. Giọng nói Từ Tiềm khàn khàn. Vậy thì ngủ một lát đi. A Ngư cầu còn không được. Ngoan ngoãn nằm kế bên cạnh hắn. Vừa mới nằm xuống, một mùi rượu nặng lập tức phà ra từ hơi thở của Từ Tiềm. A Ngư cũng không thấy khó ngửi, chỉ do nàng sợ rượu, lập tức khẩn trương quay lưng lại. Vì sao lại quay lưng? Từ Tiềm nhìn vàng tai hồng hồng của nàng rồi hỏi. A Ngư thành thật nói. Mùi rượu trên người ngài nồng quá. Từ Tiềm, có thể là do cổ áo bị dính chút rượu. Nàng giúp ta cởi áo đi. A Ngư rất thích hắn. Cho dù hắn không có đau đầu. Từ Tiềm kêu nàng hầu hạ hắn. Nàng cũng vô cùng tự nguyện. Ngồi quỳ dậy, A Ngư ngoan ngoãn giúp hắn cởi áo. Nhưng mà chỉ mới cởi vạt áo ngoài. A Ngư bỗng nhiên không động đậy được. Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ngực Từ Tiềm. Từ Tiềm thấy ánh mắt chăm chú của nàng. Tương đối giống ánh mắt của nam nhân nhìn chằm chằm vào dáng người của ca cơ vũ nữ trong tiệc rượu. Bỗng nhiên ý thức được. Tiểu thê tử đã say rồi. Đang nhìn gì đó. Từ Tiềm khàn giọng hỏi. A Ngư chớp mắt vài cái. Tầm mắt hướng về phía trước. Đối diện với đôi mắt đen của Từ Tiềm. Nhìn ngài nha. Ánh mắt Từ Tiềm tối lại. Tại sao nhìn ta? A Ngư cười. Ngài thật sự rất tuấn tú. Từ Tiềm nắm tay. Nhịn cảm giác xúc động muốn lôi nàng vào trong ngực. Tiếp tục hỏi. Vậy nàng có suy nghĩ muốn làm cái gì đó hay không? A Ngư gật đầu. Nhìn chằm chằm bờ môi của hắn. Thiếp nghĩ muốn hôn ngài. Yết hầu Từ Tiềm chuyển động. Làm đi. Đôi mắt hạnh của A Ngư càng lúc càng long lanh. Cười rồi nhoài người về phía trước. Thời tiết hanh khô. Cẩn thận cháy nổ. Âm thanh gõ mõ. Cốc, cốc, cốc. Vừa gần. Rồi lại xa. A Ngư nhăn mặt nhíu mi. Tỉnh lại. Bên cạnh nàng không có ai. Màn lụa bay bay. Phía ngoài lều vải có đèn. Có người ngồi dưới ánh đèn. Đang đọc sách. A Ngư vén màn ra. Từ Tiềm nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu. Đối diện với một khuôn mặt kiều mị đỏ ửng. Dậy rồi sao? Từ Tiềm đi tới. Hỏi. A Ngư giống như từ trong mộng mà bừng tỉnh. Ngơ ngác nhìn hắn. Từ Tiềm ngồi xuống. Bất đắc dĩ mà sờ sờ trán nàng. Khi nam nhân say rượu, tự chủ sẽ rất thấp. Sau này ban ngày không được quyến rũ ta. Ban ngày quyến rũ hắn. Trong đầu ầm một tiếng. A Ngư bỗng nhiên nhớ lại tất cả rồi. Nhớ rõ nàng từng nói gì với hắn. Càng nhớ rõ nàng đã làm gì Từ Tiềm. Tuy rất nhanh đã biến thành Từ Tiềm ức hiếp nàng rồi. Nhưng mà theo như lời nói của Từ Tiềm. Nếu không phải do nàng ăn nói sằng bậy trước. Tự chủ của Từ Tiềm mạnh như vậy. Chắc chắn sẽ không làm bậy vào ban ngày. A Ngư thẹn thùng đến nỗi muốn chui xuống đất. Từ Tiềm thấy nàng muốn khóc. Lập tức nói. Đừng khóc. Chúng ta là phu thê. Thỉnh thoảng như vậy cũng không phải làm tổn hại thanh danh. A Ngư uất ức. Vừa xấu hổ vừa nhỏ giọng trốn tránh trách nhiệm. Đều tại ngài. Nếu không phải do mùi rượu trên người ngài. Thiếp sẽ không như vậy. Vốn là do Từ Tiềm cố tình bắt nạt nàng. Lúc này vội nói. Đúng đúng. Là do ta uống rượu nên hỏng việc. Sau này sẽ không uống nữa. Hôm nay nhạc phụ mời rượu. Ta không thể từ chối. A Ngư lập tức nghĩ tới phụ thân mặt lạnh của mình. Đúng vậy nha. Từ Tiềm là nữ tế. Sao có thể không để ý sắc mặt của phụ thân. Cũng đã uống đến đau đầu. Chắc chắn hắn cũng không muốn như vậy. Thôi, ngài cũng bị bắt buộc phải uống mà thôi. A Ngư lập tức tha thứ cho phu quân. Từ Ngũ gia, bị bắt buộc, chớp chớp mắt, ngầm thừa nhận. Chương 75, Editor. Hát đi trải qua bài học hôm lại mặt. Cuối cùng Từ Tiềm cũng hiểu rõ một đạo lý. Có một số việc cần phóng túng thì nên phóng túng. Cố gắng kiềm chế chỉ làm bản thân rơi vào trạng thái muốn làm việc đó nhưng không thể làm. Không có cách nào tập trung tinh thần để làm việc nên làm. Rơi vào tình huống khó cả đôi đường. Bởi vậy, sáng sớm trước khi vào chiều, Từ Tiềm trực tiếp đánh thức tiểu thê tử. A Ngư vốn còn buồn ngủ nên không muốn. Nhưng lại thân bất do kỷ. Sau đó lại đắm chìm vào trong đó rồi. Ý nói phải làm những chuyện không muốn làm. Lúc Từ Tiềm ngồi ở bên giường mang hài, A Ngư miễn cưỡng mà nằm trong chăn. Sợ lạnh nên nàng đắp chăn vô cùng kín. Chỉ vươn một tay từ trong chăn ra. Nhẹ nhàng mà kéo vạt áo xiêm y của Từ Tiềm. Từ Tiềm mang hài, muốn nói lời tạm biệt với nàng. Vừa quay đầu chỉ thấy cánh tay trắng nõn. Non mềm như ngó sen của nàng lộ ra ngoài. Dấu ấn màu đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Đắp kín lại. Từ Tiềm không thể không cầm tay nàng mà nhét vào chăn lại. A Ngư Thành thật để tay trong chăn. Đôi mắt to tiếp tục lưu luyến mà nhìn hắn. Đối với ánh mắt mềm mại quấn quýt như vậy, bỗng nhiên Từ Tiềm sinh lòng áy náy. 3 ngày tân hôn này, hắn đã hưởng thụ rất nhiều chuyện giữa phu thê. Tiểu thê tử xinh đẹp, diễm lệ như rượu ngon khiến hắn nhớ mãi không quên. Dính vào đã thành nghiện. Còn về bản thân A Ngư, Từ Tiềm chắc chắn mình thích nàng, muốn chăm sóc cho nàng thật tốt. Nhưng Từ Tiềm cũng hiểu rất rõ, tình cảm của A Ngư rất đơn giản trong sáng, nhưng của hắn lại trộn lẫn đê, xê vọng của nam nhân. Buổi chiều ta sẽ trở về sớm một chút. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc đen của tiểu thê tử. Từ Tiềm khẽ nói, A Ngư gật gật đầu. Thiếp chờ ngài trở về cùng nhau ăn cơm. Ngài, là cách xưng hô kính trọng. Từ Tiềm đã chiếm nhiều lợi ích của tiểu thê tử như vậy. Bây giờ phần tôn kính này của nàng khiến hắn có chút ngại. Sửa lại lời nàng, giữa phu thê, sau này ta và nàng xưng hô ngang hàng mới lộ rõ sự thân mật. A Ngư ngẫm lại cũng đúng, ngoan ngoãn mà sửa lời, cười nói, được, chàng về sớm một chút nha. Từ Tiềm cong khóe môi lên, rồi đi ra ngoài, tiếng gió bên ngoài rất lớn, rất nhanh A Ngư đã nghe được tiếng bước chân của Từ Tiềm. Nghĩ tới hắn phải vào chiều trong thời tiết lạnh lẽo như vậy, bỗng nhiên A Ngư cực kỳ đau lòng. Hơn nữa, nữ tử các nàng vào mùa lạnh luôn có một túi sưởi ấm trong người. Ấm áp dễ chịu khiến lòng bàn tay rất thoải mái. Các nam nhân cũng rất ít khi dùng. Kiếp trước lúc nàng cùng Từ Khác làm phu thê, có thể là Từ Khác đối xử với nàng rất tốt. A Ngư dần dần nghĩ việc đối xử tốt với Từ Khác là điều đương nhiên. Chưa bao giờ suy nghĩ những việc nhỏ nhặt này thay Từ Khác. Nhiều lắm thì ngay lúc Từ Khác khát nước hoặc trời lạnh thì sẽ đưa một chén trà nóng hoặc đưa túi sưởi ấm trong tay nàng cho hắn. Bây giờ, phần tình cảm đối với Từ Tiềm của A Ngư còn sâu nặng hơn so với Từ Khác ở kiếp trước. Ăn bữa sáng xong, A Ngư cầm túi sưởi ấm đi đến tiền viện. Dường như người hầu ở Xuân Hoa Đường chỉ có 2 người là Trần Vũ và Ngô Tùy. Trần Vũ là đã đi theo hầu Từ Tiềm. Bây giờ chỉ có Ngô Tùy ở đây. Lúc A Ngư đến, Ngô Tùy đang dọn dẹp tủ y phục của chủ tử. Chủ tử sai hắn đưa phân nửa y phục đến phòng phu nhân bên kia. Như vậy sau này mỗi sáng chủ tử không cần phải đến tiền viện để thay xiêm y nữa. Nội y, trung y, ngoại báo, quan phục, tất hài, y phục của Từ Tiềm đủ để treo 2 tủ xiêm y lớn. Ngô Tùy sắp xếp lại thôi mà cũng rất mệt. Thừa lúc rảnh rỗi mà lười biếng ngồi trên ghế, nghe giọng nói của nữ nhân ở bên ngoài. Trong lòng Ngô Tùy giật nảy một cái, vội vàng chạy ra ngoài. Chạy đến phòng, chỉ thấy phu nhân đang đứng ngoài cửa. Tiểu nha đầu gọi là Bảo Thiền đang duỗi cổ nhìn vào bên trong. Thấy hắn xuất hiện thì hoảng sợ, sau khi rụt cổ thì trợn mắt nhìn hắn. Vẻ mặt Ngô Tùy tràn đầy tươi cười, hành lễ với A Ngư. Thì ra là phu nhân đã đến. Nô tài đang ở bên trong dọn dẹp tủ y phục cho ngũ gia. Mời phu nhân vào trong. Dáng vẻ của hắn trắng nõn nà lại thanh tú. Lúc cười tít mắt thì khiến người ta có thiện cảm. A Ngư gật gật đầu. Vào phòng, phu nhân ngồi trước đi. Nô tài ra ngoài pha trà mới cho người. Nước trà ở đại sảnh đã nguội lạnh. Ngô Tùy cầm theo ấm trà chạy như gió. Bảo Thiền hừ một tiếng rồi nói, lanh chanh lóc chóc, không hề giống người bên cạnh ngũ gia chút nào. Trần Vũ còn chín chắn hơn hắn nhiều. A Ngư cười nói, đổi lại là Trần Vũ, ta còn không dám hỏi thăm hắn chuyện của ngũ gia nha. Giao tiếp với người thích cười dễ hơn giao tiếp với người lạnh như băng. 2 chủ tớ trao đổi cách nhìn về Trần Vũ và Ngô Tùy. Không lâu sau thấy Ngô Tùy xách một ấm trà đi tới. Vui vẻ mà rót một chén cho A Ngư. A Ngư tò mò nhìn hắn. Tủ y phục của ngũ gia có vấn đề gì vậy? Ngô Tùy thả ấm trà xuống. Lui lại vài bước. Hơi khom người nói. Ngũ gia ngại phiền toái. Không thích tới tiền viện thay xiêm y. Bảo nô tài dọn một nửa y phục đến chỗ của người. A Ngư giật mình. Lập tức dặn dò Bảo Thiên. Người đi nói với Bảo Điệp một tiếng. Dọn dẹp tủ y phục trong phòng ta một chút. Chưa chỗ cho Ngũ Gia để quần áo. Bảo Thiền lập tức đi. Ngô Tùy cười hỏi A Ngư. Phu nhân còn gì dặn dò không à? A Ngư chỉ vào túi sưởi ấm trong tay mình. Bình thường Ngũ Gia lấy mấy cái. Ngô Tùy cười. Trước giờ Ngũ Gia không cần cái này. A Ngư đã hiểu. Bưng bát trà nói. Không có việc gì. Người cứ tiếp tục dọn dẹp đi. Ta ngồi một lát rồi đi. Ngô Tùy đứng cạnh phu nhân lâu cũng không tốt. Hành lễ rồi vào trong. A Ngư vừa nhấm nháp trà. Vừa đánh giá nơi sinh hoạt thường ngày của Tư Tiêm. Thấy trong phòng có đặt mấy bồn hoa. Cành lá được tỉa vô cùng khác biệt. A Ngư cười rồi bắt đầu ngắm nhìn. Sau khi Bảo Thiên trở về. Bắt đầu thưởng thức cùng nàng. Ngay lúc hai chủ tớ đã ngắm xong một vòng. Chuẩn bị về lại hậu viện thì Dung Hoa trưởng công chúa bỗng nhiên phái nha hoàn bên cạnh đến. Mời Ngũ phu nhân đến chính viện dùng trà. Bảo Thiền lo lắng nhìn về phía chủ tử. A Ngư chỉ cười rồi trả lời nha hoàn kia. Ta biết rồi. Người về trước đi. Ta thay y phục rồi qua đó. Tiểu nha hoàn lập tức cáo lui. Bảo Thiền vội nói. Phu nhân thật sự muốn đi sao? Chắc chắn bà ta không có ý tốt đâu. A Ngư bình tĩnh nói. Tất cả mọi người ở phủ trấn quốc công. Không tránh được có những lúc phải qua lại với nhau. Đi xem tình hình trước. Nếu như bà ta ức hiếp ta. Đúng lúc ta cũng xé rách ra mặt với bà ta. Trong tương lai ta không cần phải đối phó với bà ta nữa rồi. Bảo Thiền. Người không sợ đến đó sẽ chịu thiệt sao? A Ngư cười. Bà ta dám động tay động chân đánh ta hay sao chứ? Lúc trước khi nàng là nhi tức phụ của Dung Hoa trưởng công chúa. Bà ấy mới có thể tùy tiện tìm lý do để phạt nàng quỳ xuống đất. Bây giờ quan hệ của hai người là quan hệ chị em dâu. Dung Hoa trưởng công chúa sẽ không ngang ngược đến mức đó đâu. A Ngư vẫn vô cùng hiểu rõ tính tình Dung Hoa trưởng công chúa. Sau khi trở về hậu viện, A Ngư để Bảo Thiền ở lại, dẫn theo Bảo Thanh mà lão thái quân thưởng cho nàng đi tới đó. Nàng không sợ Dung Hoa trưởng công chúa, chỉ sợ Dung Hoa trưởng công chúa tìm cớ ép nàng uống rượu. Sau hai khắc chung, hai chủ tớ chậm rãi đi tới noãn các nơi mà Dung Hoa trưởng công chúa dùng để đãi khách. Tiểu nha đầu vén bức màn gấm thật dày lên, A Ngư nhấc chân đi vào, ngẩng đầu. Phát hiện phía bên này của Dung Hoa trưởng công chúa vô cùng náo nhiệt. Nhị phu nhân, tam phu nhân đều ở đây. Nhìn thấy nàng, ba tẩu tẩu đều lộ ra một nụ cười thật tươi như gió xuân. Nhìn xem nào, tiểu đệ muội của chúng ta đến rồi đây. Nhị phu nhân vẫy khăn mà trêu ghẹo. A Ngư cười yếu ớt. Chào các tẩu tẩu theo thứ tự. Dung Hoa trưởng công chúa chỉ vào vị trí bên cạnh tam phu nhân. A Ngư ngồi đi, cũng đã sớm gặp qua rồi. Đừng sợ chúng ta là người lạ. A Ngư nhìn thấy tam phu nhân ở đây thì thả lỏng một nửa. Tam phu nhân và Dung Hoa trưởng công chúa đều không chung một phe. Nếu Dung Hoa trưởng công chúa muốn dạy dỗ nàng, tuyệt đối sẽ không dạy dỗ trước mặt tam phu nhân. Đa tạ đại tẩu, A Ngư nói lời cảm tạ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh tam phu nhân. Ngồi xong. Ba tẩu tẩu và một tiểu đệ muội nhìn nhau. Tất cả đều im lặng. Không còn cách nào khác. A Ngư là nhi tức phụ trẻ tuổi hơn ba người còn lại nha. Tam phu nhân khụ khụ. Hỏi Dung Hoa trưởng công chúa. Sao lại không thấy tứ đệ muội vậy? Dung Hoa trưởng công chúa hử lạnh nói. Mời nàng ta. Nàng ta nói trời lạnh không muốn nhúc nhích. Ngoài miệng thì nói vậy. Nhưng thật ra Dung Hoa trưởng công chúa vốn không mời tứ phu nhân. Nhị phu nhân chuyên nịnh nọt hoàn toàn làm việc dựa theo sắc mặt của bà. Tam phu nhân, tứ phu nhân ở Tây Viện không nghe theo bà nhưng mà tứ phu nhân rất cứng rắn. Còn tam phu nhân nhẫn nại hơn chút. Trừ phi tam phu nhân thật sự mất thể diện hoặc đụng chạm lợi ích thì bà ấy mới tức giận. Hôm nay Dung Hoa trưởng công chúa gọi tam phu nhân đến. Mục đích chính là làm khó A Ngư, mà cũng muốn tam phu nhân làm nhân chứng, chứng minh bà không khi dễ A Ngư, miễn cho A Ngư đến trước mặt lão thái quân tố cáo bà. Tán gẫu về chuyện nhà, nói một hồi trong noãn các đã ấm tới mức nở hoa. Bỗng nhiên Dung Hoa trưởng công chúa bật cười, Nhìn A Ngư nói, nhìn xem, thiếu chút nữa ta đã quên chính sự rồi. Nói xong, Dung Hoa trưởng công chúa liếc mắt ra hiệu cho đại nha hoàn Phẩm Nguyệt. Phẩm Nguyệt cười rồi lui ra ngoài. Một lát sau bưng một cái khay tiến vào. Trên mặt mâm đặt một bình gốm sứ nhỏ màu đỏ. Tất cả mọi người tò mò mà nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ kia. Dung Hoa trưởng công chúa có ý bảo Phẩm Nguyệt bưng đồ vật đó đến trước mặt A Ngư. A Ngư được sủng mà kinh ngạc. Đứng dậy nói. Đây là... Dung Hoa trưởng công chúa kêu bọn nha hoàn lui ra ngoài trước. Mới dùng khăn che miệng lại. Chế nhạo nói. A Ngư à, mặc dù muội là đệ muội của chúng ta, nhưng ta cùng ba tàu tử khác của muội đều xem muội như là tiểu bối. Nếu có gì thì cứ nói thẳng với ta, muội không cần phải thẹn thùng, biết ta quan tâm muội là được rồi. A Ngư càng thắc mắc hơn rồi. Dung Hoa trưởng công chúa lại cười cười, mới khẽ nói, dáng vẻ ngũ gia uy mãnh cao lớn, ba ngày nay muội phải chịu không ít khổ nhỉ. Đây là thuốc chuyên dùng để trị thương cho tân nương. Lúc về tự mình sử dụng một chút, đảm bảo ngày hôm sau muội sẽ giống như chưa từng bị gì. Sắc mặt A Ngư bất ngờ thay đổi. Tam phu nhân cũng nhíu nhíu mày. Loại lời nói này, Giang thị có thể nói với A Ngư. Lão Thái Quân cũng có thể. Nhưng Dung Hoa trưởng công chúa thì không ổn lắm. Nhất là Dung Hoa trưởng công chúa nói ra ở trước mặt các nàng. A Ngư là tiểu cô nương vừa mới thành thân. Sao có thể chịu được? Đúng lúc này nhị phu nhân đỡ lời. A Ngư còn không mau cảm ơn đại tẩu đi. Đây chính là thứ tốt. Trước lúc xuất giá nương muội không chuẩn bị cho muội sao? Nàng vừa nói như vậy. Tam phu nhân vốn muốn giúp A Ngư. Lúc này do dự một lát rồi không nói gì nữa. Quả thật có chút khó xử. Nhưng muốn nói Dung Hoa trưởng công chúa có ý làm khó. Thì cũng không có chứng cứ. Sau khi sắc mặt A Ngư thay đổi, cuối cùng cũng bình phục lại, rũ mắt xuống nói, ý tốt của đại tẩu muội xin nhận, nhưng mà muội chỉ có chút đau đớn vào đêm đầu, bây giờ đã không sao rồi. Không phải là chuyện phu thê sao? Đều đã là phu nhân đã kết hôn. Dung Hoa trưởng công chúa muốn dùng điểm đó để làm A Ngư xấu hổ, làm nhục nàng. A Ngư không để bà ấy đạt được mục đích đâu. Tam phu nhân gật gật đầu. Nhị phu nhân cũng không phản đối. Quả thật là thế. Chỉ có Dung Hoa trưởng công chúa cười vô cùng dối trá. Tiếp tục khuyên A Ngư. Muội đừng khách sáo với đại tẩu nữa. Đều là người từng trải. Ai mà chẳng biết chuyện này. Sau này muội vẫn phải chịu đau khổ này. Thôi thì cầm bình này trước đi. Dùng hết rồi thì lại đến chỗ ta lấy tiếp. Lời vừa nói ra, ánh mắt nhị phu nhân sáng lên, nhìn về phía tam phu nhân. Tam phu nhân trao đổi ánh mắt với bà rồi lại nhìn về phía A Ngư. A Ngư cũng ngây dại, thấy nhị phu nhân và tam phu nhân chưa lên tiếng, chưa kịp phản ứng. A Ngư cắn cắn môi, thăm dò Dung Hoa trưởng công chúa. Ở chỗ đại tẩu phòng bị rất nhiều những loại thuốc trị thương này sao? Dung Hoa trưởng công chúa tưởng A Ngư hâm mộ bà có đồ tốt trong tay. Cười rồi gật đầu, quả thật bà chuẩn bị rất nhiều. Dáng vẻ quốc công gia rất oai phong. Mấy tháng mới thành thân bà phải sử dụng mỗi ngày. Về sau thành thói quen. Hơn nữa tần suất càng lúc càng thấp. Dung Hoa trưởng công chúa mới không sử dụng nhiều nữa. Nhưng mà vừa mới thừa nhận xong. Bỗng nhiên Dung Hoa trưởng công chúa nhận ra có chút không đúng. A Ngư mở to mắt nhìn, tam phu nhân cúi đầu dùng trà, ánh mắt phát sáng của nhị phu nhân cũng không đúng, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Giọng nói của Dung Hoa trưởng công chúa lạnh lùng, hỏi A Ngư, cuối cùng là muội có lấy hay không? A Ngư ngoan ngoãn cầm lấy bình sứ màu đỏ, cảm kích nói cảm ơn. Dung Hoa trưởng công chúa làm vậy giống như là tự vạch vết sẹo cho người ta thấy nhỉ? Nếu quốc công gia Từ Diễn thật sự đối xử tốt với bà, cho dù chỉ có một chút tình cảm, sao Dung Hoa trưởng công chúa lại chuẩn bị loại dược này quanh năm chứ? Đột nhiên phát hiện ra điểm này, thậm chí A Ngư có chút đồng tình với Dung Hoa trưởng công chúa rồi. Tam phu nhân cũng nghĩ như vậy. Lúc rời khỏi cùng với A Ngư, bà vẫn khuyên bảo A Ngư, Tẩu ấy cũng xem như là người đáng thương. Chuyện hôm nay muội đừng so đo với tẩu ấy. Tuy lão thái quân sẽ che chở cho muội, nhưng tẩu ấy lớn tuổi, nếu không cần thiết thì chúng ta không nên quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nàng. A Ngư hiểu rõ, hai người sóng vai rời đi. Nhị phu nhân vẫn còn ở lại Noãn Các, giống như thật sự quan tâm Dung Hoa trưởng công chúa mà hỏi. Tẩu thật sự chuẩn bị dược đó cho bản thân dùng sao? Dung Hoa trưởng công chúa đã đoán được vài phần, buồn cười nói, làm sao có thể, đều là chuẩn bị cho nhóm người nhi tức phụ trẻ tuổi. Sang năm thê tử của lão Ngũ gả vào, ta cũng đưa nàng ấy mấy bình. Nhị phu nhân tin bà mới là lạ, bà tươi cười đầy ẩn ý mà rời khỏi. Móng tay Dung Hoa trưởng công chúa đều bấm tới nỗi sắp gãy. Lúc này không cần nhịn nữa, bà lớn tiếng gọi người đi mời thân tín của mình là Thu Ma Ma. Bà muốn hỏi Thu Ma Ma một chuyện. Thu Ma Ma đâu cần gì điều tra. Bà khó tin mà nhìn trưởng công chúa nhà mình. Người, bây giờ người vẫn còn khó chịu sao? Thu Ma Ma là Ma Ma hồi môn của Dung Hoa trưởng công chúa. Cả đời bà không gả cho người. Nhưng Thu Ma Ma biết chuyện xảy ra giữa phu thê. Cho nên vài lần đầu Dung Hoa trưởng công chúa oán giận chuyện phòng the không thoải mái với bà. Thu Ma Ma lập liền an ủi tân nương đều như vậy. Giáng nhịn giai đoạn đầu tiên là tốt rồi. Về sau Dung Hoa trưởng công chúa rất ít oán giận. Thu Ma Ma tưởng đôi phu thê đã tốt đẹp rồi. Dung Hoa trưởng công chúa nghe Thu Ma Ma hỏi lại. Vẻ mặt hết đỏ rồi lại xanh. Thành thân hơn 20 năm. Thời gian tốt đẹp của bà cùng Từ Diễn đều đếm trên đầu ngón tay. Sau này tuy không tính là hoàn hảo tốt đẹp, nhưng cũng không khó nhịn như lúc đầu. Bà cho rằng đây là chuyện bình thường giữa phu thê nên mới không kể khổ với ma ma. Nhìn thái độ của nhị phu nhân, tam phu nhân, có phải đúng như lời của A Ngư nói? Chỉ có lần đầu tiên mới chịu khổ. Vì sao hết lần này tới lần khác bà đều là người sai vậy? Rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào? Dung Hoa trưởng công chúa còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên Thu ma ma nức nở ra tiếng. Quỳ khóc lóc trên mặt đất. Lúc trước lão nô đã khuyên người chọn thật kỹ. Người lại cứ muốn gả cho hắn. Đây là loại người gì chứ? 20 mấy năm, dù là băng cũng nên bị làm cho nóng. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm khi dễ người như vậy. Thu ma ma vô cùng khó chịu. Đường đường là trưởng công chúa được nuông chiều từ bé. Thân phận tôn quý, nhan sắc khuynh thành. Gả cho ai cũng sẽ không bị chịu uất ức như vậy. Chỉ có tên Từ Diễn, mặt mày hiền hậu nhưng lòng dạ độc ác, đồ xúc sinh, cách trương.